Chương 621, vạn năm trước vĩ đại hành trình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch ném xuống đất, nếu không phải là lấy linh lực bảo vệ, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều tan thành từng mảnh, dù là như thế, đây mấy vạn trượng không trung rơi xuống, vẫn là đem hắn té quá sức. Toàn thân xương cốt, không biết nát bao nhiêu cái, một mực tại trên mặt đất chờ đợi nửa canh giờ, đây mới dần dần khôi phục lại. Hắn leo ra kia hố to, lại cảm nhận được một mảnh hoang vu, yên tĩnh không thể thở nổi, chung quanh là hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Khi hắn ngẩng đầu, loáng thoáng cảm giác được ánh sáng nhạt, nơi này không có chút nào linh khí, lại càng không cần phải nói có người, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại có thể thấy rõ ràng, nơi này lại người hoạt động qua dấu hiệu, hắn rơi xuống về sau, ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều dấu chân, những này dấu chân hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là linh tộc, ấn ký còn vô cùng mới, giống như vừa mới đi qua. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, đây đã qua thật lâu, dấu chân này nhìn xem giống là vừa vặn lưu lại, kỳ thật cũng không phải là như thế, mà là nơi này, ở vào một loại mấy trăm năm đều không đổi trong yên tĩnh, không có có sinh mệnh, không có phong, trên trời càng không có đám mây, trống trải khiến người ta cảm thấy cô độc. Dọc theo dấu chân, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi tới, quanh mình trong không khí, xen lẫn một cỗ lạnh buốt khí tức, đi không có hơi nước tồn tại, tựa như đi tới địa ngục. Thân thể giống như là bị đâm hàng ngàn hàng vạn cái lỗ, linh lực tiêu hao, giống như là nước chảy, từ những này lỗ bên trong tràn ra. Mới đi không đến trăm, Diệp Thiên Trạch cảm giác so đi đến một thiên lý tiêu hao còn muốn to lớn, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là quay trở về, có thể hay không rời đi nơi này, đều là cái cự đại vấn đề. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, nhưng hắn chỉ có thể dọc theo dấu chân tiếp tục đi tới đích, bởi vì không có người sẽ đến cứu hắn, hiện tại Chu Tước đều tự thân khó đảm bảo. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên Trạch con mắt khô khốc, bờ môi khô nứt, thân thể không cách nào bảo trì một tia ướt át, bất kỳ cái gì nước đều sẽ bị bốn phía không gian cấp hấp xả đi. Hắn ánh mắt trở nên mơ hồ, linh lực tiêu hao đã đạt đến cực hạn, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh màu xanh biếc. Kia là một ngọn núi, trên thân non xanh nước biếc, cùng đây bốn phía hoang vu không hợp nhau, Diệp Thiên Trạch cố gắng bình tĩnh xuống tới, lại phân biệt đây rốt cuộc là thật hay giả, bởi vì tại ý chí yếu kém thời khắc, sẽ xuất hiện mình muốn nhất nhìn thấy đồ vật. Dừng lại hồi lâu, hắn xác định đây không phải giả, thật là một ngọn núi, bao quát tại đây vô hạn hoang vu bên trong, có được sinh mệnh một ngọn núi. Khi hắn đi đến chân núi, lập tức cảm giác được một cỗ quen thuộc ướt át khí tức, bước vào trong núi này. Cả người đều co quắp mềm nhũn ra, hắn thực sự thái mệt mỏi. Nhưng rất nhanh lại đánh lên tinh thần, tại kia dốc rách bên dòng suối, uống hết mấy ngụm nước, lại phát hiện nước này chẳng những thanh tịnh thấy đáy, hơn nữa còn là ngọt. Linh dịch, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, đây suối nước vậy mà tất cả đều là linh dịch, trong núi chảy xuôi, nhưng lại không biết chảy đến nơi nào, hiển nhiên là có trận pháp ngăn cách. Linh dịch này để hắn khô cạn thân thể, lập tức khôi phục lại. Khí tức thời gian dần trôi qua bình ổn xuống dưới. Trong núi một ngọn cây cọng cỏ, thật giống như lại linh tính, hoàn toàn cùng ngoại giới hoang vu ở vào hai thế giới, nơi này ngoại trừ không có có sinh linh bên ngoài, thảm thực vật vô cùng tùm. Dọc theo trong núi tiểu đạo đi lên, nếu như không nhìn tới kia vô tận bầu trời cùng kia mạn thiên quần tinh, Diệp Thiên Trạch còn cho là mình về tới Nam Cảnh. Đi đến trên sườn núi, Diệp Thiên Trạch thấy được rất nhiều hoa mỹ kiến trúc, cùng linh tộc kiến trúc giống nhau như đúc. Chỉ bất quá so với hắn thấy qua, càng thêm tinh xảo, tại sinh mệnh tàn phá dưới, những kiến trúc này lộ ra khí tức của thời gian, hiển nhưng đã qua thật lâu. Lại cùng trước đó những cái kia dấu chân, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sinh mệnh là tuế nguyệt chứng kiến, không có có sinh mệnh địa phương, cũng không có năm tháng. Diệp Thiên Trạch lẩm bẩm, hắn đi vào những kiến trúc kia, nhìn thấy trong lương đình bày biện cờ vây, nhìn thấy trong tàng thư các, đặt vào rất nhiều linh tộc văn tự thư tịch. Nhìn thấy kia trong núi kết đầy trái cây. Lấy xuống một viên nhấm nháp, nước trái cây bốn phía, linh lực dồi dào, tựa như một mảnh tiên cảnh. Hắn vòng qua kiến trúc, lật ra những sách vở kia, mặc dù hắn đối linh tộc văn tự không phải đặc biệt quen thuộc, lại đại khái có thể hiểu được đến bên trong ý tứ. Lại là liên quan tới bồi dưỡng sinh mệnh thụ. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến ngọn núi này, chẳng lẽ nói, linh tộc là nghĩ tại đây tinh thần bên trên, bồi dưỡng sinh mệnh thụ, thành lập mặt khác lãnh địa. Nếu như vẻn vẹn một hai bản thư tịch, Diệp Thiên Trạch còn không đến mức đoán được những này, thế nhưng là nơi này cổ tịch, tất cả đều là liên quan tới bồi dưỡng sinh mệnh thụ, trong đó còn có một số, bắt nguồn từ hắn kiếp trước chỗ thời đại bản chép tay, đều là linh tộc cường đại thánh linh viết xuống. Kỳ quái, loại vật này, cho dù là tại linh tộc, đó cũng là trọng bảo a, làm sao lại không mang đi đâu? Diệp Thiên Trạch cảm thấy quái dị. Hắn trực tiếp đem những này bản chép tay cùng điển tịch, tất cả đều thu nhập hắn càn khôn giới, mặc dù hắn không có sinh mệnh thụ hạt giống, nhưng đây cũng có thể đối linh tộc có một cái kỹ càng hiểu rõ. Mà lại, vạn nhất lấy được sinh mệnh thụ hạt giống, vậy hắn thậm chí có thể tại nam cảnh, mình chủng một viên sinh mệnh thụ ra. Phải biết, đại lục ngũ đại bộ tộc, đối linh tộc sinh mệnh thụ, thế nhưng là vô cùng khát vọng, dù sao đây sinh mệnh thụ chẳng những có thể lấy sinh ra linh khí, hơn nữa còn sẽ kết xuất linh quả, dựng dục ra linh dịch, thậm chí còn có thể sinh ra linh tộc tới. Rời đi tàng thư các, Diệp Thiên Trạch ở trong núi này lầu các ở giữa đi vòng vo, mỗi cái gian phòng hắn đều sẽ xem xét, sợ sẽ lỗ hổng cái gì. Đừng nói, đây nhất chuyển du, thật đúng là để hắn tìm được bảo tàng. Đây một cái đặt ở đầu giường bên trên ngọc giản, mà ngọc giản này chủ nhân, tựa hồ rời đi thời điểm, không kịp mang đi. Cả phòng, còn duy trì chủ nhân rời đi bộ dáng, mà ngọc giản này cũng ở vào mở ra trạng thái, làm Diệp Thiên Trạch xâm nhập trong ngọc giản, rốt cuộc minh bạch linh tộc ở chỗ này làm cái gì. Chính như hắn sở liệu đồng dạng, linh tộc đúng là ở chỗ này trùng sinh mệnh thụ, cùng nói là một cái bản chép tay, không bằng nói là một bản tâm đắc trải nghiệm. Ngọc giản chủ nhân là một gọi là Diệp Khanh linh tộc. Chữ Diệp tại linh tộc, tại nhân tộc thế nhưng là đẳng cấp cao dòng họ, lịch đại sinh linh đều là họ Diệp, đây Diệp cùng nhân tộc họ Diệp là kéo không lên nửa xu quan hệ. Diệp Khanh là linh tộc bên trong một hoàng tộc, sinh hoạt tại một vạn năm trước, tại trong ngọc giản Diệp Thiên Trạch phát hiện, linh tộc đã không phải lần đầu tiên ngắm nhìn bầu trời, muốn kinh lược mảnh này rộng lớn vô ngần không gian. Bọn hắn tựa hồ rất rõ ràng, đại lục ngũ đại cường tộc tranh bá, không có một cái nào bộ tộc lúc dễ trêu, cho dù là yếu nhất nhân tộc, đều đã tay rời khỏi bọn hắn thánh linh đại lục, cũng chính là nhân tộc chu tước bí cảnh. Mà đối với nhân tộc, linh tộc cao tầng có độ sâu sợ hãi, nỗi sợ hãi này cùng Diệp Thiên Trạch còn có một số quan hệ. Nhân tộc quật khởi, đưa cho linh tộc cao tầng cực lớn cảm giác sợ hãi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc là đại lục ngũ đại cường tộc bên trong, thịnh vượng nhất bộ tộc. Cường đại, để nhân tộc có khai cương khoách thổ nhiệt tình, tăng thêm nhân tộc gây giống tốc độ, bọn hắn cho rằng sớm muộn có một ngày, chu tước bí cảnh sẽ được nhân tộc chiếm lĩnh. Đọc đến nơi đây, Diệp Thiên Trạch không khỏi nở nụ cười khổ, đây Diệp Khanh nếu là biết nhân tộc hiện trạng, không thông báo làm cảm tưởng gì. Tiếp tục đọc xuống, Diệp Thiên Trạch phát hiện, linh tộc tại một vạn năm trước, đã từng làm một cái bát ngát quy hoạch, đó chính là được chu tước bí cảnh xung quanh tinh thần, tất cả đều đặt vào sinh mệnh thụ phạm vi. Vì thế, bọn hắn không tiếc lấy ra 10 khỏa trường sinh thụ dựng dục hạt giống, tại gần nhất mấy khỏa tinh thần bên trong bồi dưỡng. Ngay từ đầu quá trình, là phi thường thuận lợi, ngoại trừ khoảng cách tinh không khoảng cách xa xôi, tiếp tế khó khăn bên ngoài, trên cơ bản không có đối bọn hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Nhưng khi bọn hắn tìm được thiên công tộc, chế tạo ra thế gian nhanh nhất phi toa về sau, khoảng cách này đã không còn là vấn đề gì. Thập hạt giống gieo xuống, mang cho linh tộc to lớn thắng lợi, toàn bộ linh tộc đều ở vào một mảnh vui mừng khôn xiết ở trong. Bọn hắn ước mơ lấy tinh thần đại hải, thậm chí có linh tộc đã tưởng tượng đến khi bọn hắn kinh lược tinh không, nhân khẩu đạt tới cường thịnh lúc, từ tinh không bên trong giết trở lại kia phiến đại lục, ngũ đại cường tộc vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, chương 622, khát vọng, tân lịch 100 năm, sinh mệnh thụ hạt giống, tại tinh thần bên trong nảy mầm, năm đại cường giả vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, chúng ta có thể tại tinh thần bên trong, nhìn xuống bọn hắn. Tân lịch 200 năm, sinh mệnh thụ trưởng thành, tại giáp tinh bên trong, dựng dục ra hạng nhất linh tộc, đây là cái thứ nhất tại tinh thần bên trong đản sinh linh tộc, ta tộc toàn thể phấn khởi. Tân lịch 300 năm, sinh mệnh thụ lớn lên, giáp ất bính đinh thập cái tinh thần bên trong dựng dục ra linh tộc, cũng nương theo lấy thời gian trôi qua mà lớn lên, trên người bọn họ thiên phú, viễn siêu xuất tưởng tượng của chúng ta. Tân lịch 400 năm, bọn hắn trưởng thành, chúng ta tựa như bồi dưỡng lấy con của mình, dạy cho bọn hắn có thể giáo hội hết thảy, nói cho bọn hắn trong tinh không, có một phiến đại lục, kia là các vị tổ tiên sinh tồn thổ địa. Tân lịch 500 năm, ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắc ám sẽ giáng lâm đến đỉnh đầu của chúng ta, kia là không ánh sáng dạ, sinh mệnh tại trong vòng một đêm, bắt đầu khô héo, tân sinh linh tộc nhóm trở nên bất an nóng nảy, trong thân thể của bọn hắn thường xuyên sẽ dũng mãnh tiến ra từ hắc ám khí tức tử vong, ánh mắt của bọn hắn. Tân lịch 1000 năm, đây là thiên niên kỷ nguyên thời đại, chúng ta nguyên bản ước mơ hết thảy, tất cả đều thành không, các tộc nhân lâm vào khủng hoảng, bọn hắn không còn có trước đó ước mơ, thánh linh đại lục ở bên trên, các tộc nhân tất cả đều yêu cầu rút khỏi kỷ nguyên mới thập tinh, cũng liền tại một năm này, chiến tranh bạo phát. Tân lịch 1.0905, chúng ta làm chúng ta có thể làm hết thảy nếm thử, nhưng mà, con của chúng ta không cách nào quay đầu lại, bọn chúng bước về phía hắc ám, bước về phía thâm uyên. Nhật ký đến đây là kết thúc, câu nói sau cùng một chữ cuối cùng, mới ghi chép đến một nửa, liền líu lo tính đến, tựa như vào thời khắc ấy, phát sinh rất nhiều khó nói lên lời sự tình. Ngọc giản này bên trong ghi chép từng màn, để Diệp Thiên Trạch tựa như về tới một vạn năm trước. Mới tộc, Diệp Thiên Trạch kỳ quái, bước về phía hắc ám, bước về phía thâm uyên, nhưng ta lại không nhìn thấy mảy may chiến tranh vết tích đâu. Hắn đem ngọc giản thu vào, chậm rãi rơi vào trầm tư, hắn đã không cách nào phỏng đoán linh tộc đối mặt sự sợ hãi ấy, nhưng nghĩ tới linh tộc hiện trạng, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được một chút. Khi hắn đi ra lầu các, đột nhiên một cái hắc ảnh lấp lóe mà qua. Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không phải. Ở phía xa trên một tảng đá lớn, đứng đấy một bóng người, thân mặc hắc bào, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể nhìn thấy cặp kia tinh hồng con mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị hù hồn phi phách tán, nhưng Diệp Thiên Trạch lại bình tĩnh nhìn nhau đi lên, tại đôi mắt này bên trong, hắn cảm nhận được táo bạo cùng hung ác bạo ngược, không có một tia thiện ý. Dừng lại. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, cầm trường thương liền vào tới. Kia thân ảnh biến mất chạy cực nhanh, thân hình lóe lên liền biến mất ở trước mắt hắn. Diệp Thiên Trạch một đường truy đuổi, mãi cho đến đỉnh núi, đột nhiên thấy được một chỗ tế đàn. Tại chỗ này trên tế đài, kia người áo đen ngừng lại, đến lúc này Diệp Thiên Trạch mới nhìn rõ ràng, đây căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái linh tộc. Các ngươi từ bỏ chúng ta, vì sao còn muốn trở về? Hắc bào linh tộc đưa lưng về phía hắn nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Diệp Thiên Trạch nói, bởi vì kia cỗ tinh khí duyên cớ, hắn còn duy trì linh tộc dáng vẻ, cũng không có chuyển đổi tới. Đúng lúc này, hắc bào linh tộc đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không biết sao. Vậy vì sao phải thu thập những sách vở kia cùng ngọc giản? Tại đây hắc bào linh tộc trên thân, Diệp Thiên Trạch cảm thấy một cỗ làm hắn dùng mình khí tức, đến không phải áp bách, mà là một loại bản năng e ngại. Tử vong chi lực, một thanh âm đột nhiên truyền đến, chính là trong đầu, thật lâu đều chưa từng có đáp lại Thái Nhất, trên người hắn tràn ngập tử khí, nhưng kỳ quái là, hắn không phải thi quỷ, mà là. Hiển nhiên liên Thái Nhất cũng không biết đây là vật gì, bởi vì kiếp trước căn bản không có kinh lịch. Hắc ám sinh linh, Diệp Thiên Trạch nói, rất chuẩn xác, Thái Nhất nói, vốn cho là hắn sẽ còn có đáp lại, nhưng Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, hắn cũng không có đang nói chuyện, tựa hồ trước mắt thứ này. Căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Người khí tức trên thân, vì sao cùng ta không giống? Diệp Thiên Trạch hỏi. Sinh mệnh thụ khô héo, hạt giống cũng không còn cách nào nảy mầm, đây tinh không không thuộc cho các ngươi, hắc bào linh tộc nói. Thuộc cho các ngươi, Diệp Thiên Trạch hỏi, cũng không thuộc tại chúng ta, thuộc về tử vong, hắc bào nói, sinh mệnh nguyên sơ bắt đầu, chính là từ tử vong sinh ra, các ngươi đều đem thuộc về tử vong. Diệp Thiên Trạch ánh mắt lướt qua hắc bào thân ảnh. Đột nhiên nhìn về phía tế đàn chỗ sâu, chỉ gặp vậy đứng thẳng một gốc cây, chỉ bất quá cây này đã khô héo, lại còn đoạn mất một nửa, tựa như là bị sét đánh, lạc diệp đã sớm ăn mòn. Nhưng mà, tại kia cắt ra một nửa bên trong khô mộc bên trong, Diệp Thiên Trạch lại thấy được một cây chồi non ngay tại sinh trưởng, giống như là hấp thu đây cây giả chất dinh dưỡng, chính kiệt lực sinh trưởng. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Thiên Trạch ánh mắt, hắc bào linh tộc đột nhiên nói ra, ngươi đến không chỉ là vì những điển tịch kia. Cũng là vì viên này nảy mầm hạt giống đi, đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi mang đi cái đó. Diệp Thiên Trạch đúng là muốn hạt giống này, nếu như hắn đoán không sai, đây tuyệt đối là sinh mệnh thụ mầm mống, hơn nữa còn là từ trường sinh thụ bên trong đản sinh ra, lại trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, còn có thể một lần nữa nảy mầm, tuyệt đối không thua nguyên sinh hạt giống. Nhưng là, trước mắt linh tộc nhưng khó đối phó, mà lại hắn tới đây, còn có một cái khác mục tiêu, đó chính là hào quang màu xanh lục kia. Ta tới là truy tìm lục quang kia đầu nguồn, vậy có một chiếc đèn đúng không? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nguyên lai là vì cổ thần đăng. Hắc bào lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, đây chính là hắc ám chỉ dẫn, ngươi tuyệt đối không thể mang đi, cũng không thể để cái đó dập tắt. Ta nhìn, ngươi tựa hồ cũng không có ngăn cản ta ý tứ. Diệp Thiên Trạch nói. U cầm, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Hắc bào linh tộc hỏi. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, ta vừa đưa ra, ngươi nên trực tiếp diệt ta. Cho nên, ngươi hy vọng ta được đăng này mang đi, cũng hy vọng ta được hạt giống này mang đi, bằng không ngươi liền sẽ không cố ý dẫn ta tới đây. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi so ta trong tưởng tượng thông minh, bất quá, thông minh linh tộc sống đều không dài. Hắc Bào linh tộc nói, nhân tộc, ngươi đã sớm biết, vì sao còn muốn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng là hiện tại mới phát hiện, bởi vì chỉ có nhân tộc mới sẽ như vậy xảo trá. Hắc Bào linh tộc nói, Diệp Thiên Trạch không nói, lại lấy ra ngọc giản, nói, đây là ngươi ngọc giản đi. Hắc Bào linh tộc ánh mắt lấp lóe, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói, đã ngươi là tộc nhân, chúng ta tới đó đàm một vụ giao dịch, ta giúp ngươi khu trục ngươi cấm chế trên người, ngươi giúp ta được đăng này cùng hạt giống, mang về. Mang về chỗ nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, tùy ngươi, chỉ cần là tại Thánh Linh Đại Lục, lại hoặc là lúc kia phiến ngươi sinh hoạt đại lục là đủ. Hắc Bào linh tộc nói, ngươi là muốn cho ta, đem đăng này mang tới đó, làm hắc ám chỉ dẫn, xâm nhập kia phiến đại lục. Diệp Thiên Trạch hỏi, đúng thế, Hắc Bào linh tộc nói, ngươi tựu không sợ, ta được thứ này, trực tiếp ném đến một chỗ các ngươi tìm không thấy địa phương. Diệp Thiên Trạch nói, hắc ám đầu đầu cũng có, huống chi, ngươi sẽ không. Hắc Bào linh tộc xem thấu ý nghĩ của hắn, ta thấy được ngươi đối hạt giống này khát vọng. Chương 623, Hắc Bào dị biến. Đây là một bút phi thường có lời mua bán, ngắn thời gian bên trong xem ra, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể cầm tới hắn mong muốn hết thảy. Dù sao, đây chính là một viên sinh mệnh thụ trồi non, mà hắn vừa vặn có chỗ có quan hệ với bồi dưỡng sinh mệnh thụ điển tịch, nhưng mà này còn là linh tộc lịch đại tiên tổ điển tịch, thả tại đại lục ở bên trên, kia đều là bảo vật vô giá. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch biết, trước mắt Hắc Bào linh tộc, tuyệt đối không sẽ tốt phụng như vậy. Mà lại hắn đã rõ ràng nói rõ, đây lục quang là hắc ám chỉ dẫn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tại hạt giống này bên trong, cũng có chỗ quái dị, dù sao đây cây khô nảy mầm, tuyệt đối có thể là bởi vì tự thân nguyên nhân. Nhưng chính như đây Hắc Bào linh tộc sở liệu, hắn quả thật rất muốn yếu, không trong khu vực quản lý cất giấu nguy hiểm gì, hắn đều muốn được thứ này bỏ vào trong túi. Ngắn ngủi trong lòng đánh cờ về sau, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, trừ cái đó ra. Người tựa hồ còn phải đưa ta rời đi nơi này. Trong núi có cuối cùng một chiếc phi toa, kia là thiên công tộc thần vật, vừa dễ dàng sử dụng một lần cuối cùng. Hắc Bào linh tộc nói, đi theo ta đi. Bọn hắn rời đi tế đàn, đi tới phía sau núi, Diệp Thiên Trạch rốt cục thấy được lục quang kia đầu nguồn, đây là một đóa thiêu đốt tại một ngọn cổ đăng bên trên lục sắc hỏa diễm. Nói là lục sắc, cũng không phải là phi thường chuẩn xác, bởi vì tại đây lục sắc lại hiện ra màu xanh. Tựa như là một đóa có 9 cánh lá cây liên hoa. Cửu Diệu Thanh Liên, Diệp Thiên Trạch cố gắng bình tĩnh lấy đáy lòng cảm xúc. Đây cũng là hắn giấu giếm Chu Tước sự tình, Chu Tước không biết, dựa theo Triệu thị cho hắn ngọc giản, Cửu Diệu Thanh Liên manh mối, tự giấu ở linh tộc Thánh Sơn ở trong. Như thế, Diệp Thiên Trạch mới có thể mạo hiểm tiến vào đây Thánh Sơn, cái này cũng không chỉ là bởi vì Ma Long lão tổ bức bách. Đây ngọn cổ đăng không biết là dùng cái gì chế tác. Vậy mà có thể gánh chịu Cửu Diệu Thanh Liên này thiên đạo thứ nhất cực hỏa, phải biết đây chính là so vô tận viêm lợi hại hỏa diễm. Hắc Bào linh tộc không có phát hiện Diệp Thiên Trạch dị dạng, hắn đi hướng cổ đại, giơ tay lên kéo lại đuôi đèn, nói cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, đừng vọng tưởng để đây hỏa diễm thoát ly đuôi đèn, nếu không. Khi hắn được đèn giao cho Diệp Thiên Trạch lúc, nhưng từ Diệp Thiên Trạch trong mắt thấy được một chút vẻ mừng rỡ, cái này khiến hắn có chút khinh thường, hắn hiểu rõ nhân tộc. Tựa hồ cùng trước mắt nhân tộc giống nhau như đúc, tham lam mà không có tiết chế. Đây cổ đăng là có thể thu hồi sao? Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, ngươi cũng không thể để cho ta cầm đăng này bốn phía chạy, chỉ sợ còn chưa tới Thánh Linh Đại Lục, đoán chừng tựu bị linh tộc chém đầu. Thôi động đuôi đèn, có thể tạm thời đem Cửu Diệu Thanh Liên thu lại, biến thành một đóa phổ thông hỏa diễm. Hắc Bào linh tộc nói, Diệp Thiên Trạch thử một phen, đăng này chỗ ngồi đài sen, lập tức cùng Cửu Diệu Thanh Liên sát nhập. Giống như chính là vì phong bế Cửu Diệu Thanh Liên mà sinh. Hắn đem đuôi đèn thôi động, Cửu Diệu Thanh Liên lập tức không chói mắt đi nữa. Cùng lúc đó, tại Thánh Sơn trong đại điện, Chu Tước cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì ở trong đại điện nhìn lên, Diệp Thiên Trạch là đột nhiên biến mất, mà bây giờ lục quang kia cũng đã biến mất, nói cách khác Diệp Thiên Trạch rất có thể lấy được kia ngọn đèn. Kỳ quái, làm sao lại thuận lợi như vậy? Ma Long lão tổ sờ lên cằm, cảm giác có chút khó tin. Đồng dạng ở trên núi, Diệp Thiên Trạch cùng Hắc Bào linh tộc lại về tới tế đàn, đây Hắc Bào linh tộc tựa hồ đã sớm nghĩ chuẩn bị xong hết thảy, đem kia một nửa cổ mộc chặt đứt, cũng đem mầm non phong tồn. Đây mầm non phong tồn về sau, có thể tại càn khôn giới bên trong, bảo tồn một năm, Một năm về sau, nếu như không lấy ra chồng lên, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, cho nên, không nên quên lời hứa của ngươi, nhân tộc. Hắc bào linh tộc nói, cùng tử vong là địch, không có kết cục tốt. Diệp Thiên Trạch lúc này thua vào, nói, đã ngươi đều giúp ta nhiều như vậy, vậy là tốt rồi, ngươi làm đến cùng, ngươi hẳn là hiểu rất rõ đại trận kia sao. Cái gì đại trận? Hắc bào linh tộc hỏi. Diệp Thiên Trạch lúc này được Thánh Sơn sự tình nói một lần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết có như thế một ngọn núi. Ma Long lão tổ, thứ gì, trên người ngươi tinh khí, chính là cái đó đưa cho ngươi. Hắc bào linh tộc tựa hồ minh bạch, đạo, mặc dù ta không hiểu rõ đại trận này, bất quá, ta biết đại trận này hẳn là hậu nhân dùng để phòng ngừa có người tiến vào tinh không, đây mới bày xuống, kia Thái Huyền Nam Châm ta hiểu rất rõ. Như thế nào lấy đi Thái Huyền Nam Châm? Diệp Thiên Trạch hỏi. Phá hư trận cơ, lấy đi là đủ. Hắc bào linh tộc nói. Ta cũng biết muốn thu đi, nhưng Thái Huyền Nam Châm loại vật này, tựa hồ lúc không cách nào thu nhập càn khôn giới sao. Diệp Thiên Trạch nói, đoán chừng vừa thu lại nhập, càn khôn giới bên trong không gian, liền phải sụp đổ, đến lúc đó còn không biết đi đâu đi tìm. Đó là ngươi sự tình. Hắc bào linh tộc hơi không kiên nhẫn, ta cùng giao dịch của ngươi, giới hạn tại đây. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt. Diệp Thiên Trạch nói. Hắc bào linh tộc rất phiền chán hắn, nhưng vẫn là cho hắn khắc lục một cái trận pháp đầu mối then chốt đồ. Đạt được đây hết thảy về sau, Hắc bào linh tộc đột nhiên khoát tay, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác mình cả người đều bị một cỗ bàng bạc lực lượng giam cầm. Không động tới, ta giúp ngươi chỉ toàn hóa thể bên trong mộc linh lực. Hắc bào linh tộc nói. Theo sát lấy, một cỗ cường đại lực lượng xâm nhập đến Diệp Thiên Trạch thể nội, hắn cảm giác mộc linh lực, tính cả trong lúc này đan, đều bị tẩy lễ một lần. Mà lại, hắn phát hiện đây Hắc bào linh tộc mộc linh lực, không có bất kỳ cái gì hắc ám khí tức, đơn giản so Ma Long lão tổ cấp tinh khí của bọn hắn, còn tinh khiết hơn rất nhiều. Nguyên bản ở vào vương cảnh sơ kỳ mộc linh lực, một nháy mắt bước vào trung kỳ, linh lực cô đọng trình độ, là phong hỏa lôi tam đại linh lực gấp 10. Người bây giờ linh lực bên trong, có được linh tộc thiên phú bên trong sinh trưởng chi lực. Hắc bào linh tộc nói, đây cũng là bồi dưỡng sinh mệnh chi thụ chỗ bắt buộc linh lực, dùng ngươi nhân tộc linh lực, sinh mệnh chi thụ sẽ chỉ khô héo. Khó trách các tộc một mực không có làm suốt sinh mệnh thụ đến, còn có loại này hạn chế. Diệp Thiên Trạch cuối cùng hiểu rõ ra. Nhưng mà, đang lúc đây Hắc bào linh tộc muốn thu hồi mình linh lực lúc, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, Diệp Thiên Trạch thể nội thật giống như một cái thâm uyên, vậy mà bắt đầu lôi kéo hắn một linh lực. Chẳng những không cách nào thu hồi, còn tại liên tục không ngừng rót vào. Hắc bào linh tộc sắc mặt một chút tựu trở nên khó coi, đây đưa vào tốc độ, so trước đó hắn tịnh hóa Diệp Thiên Trạch thân thể tiêu hao tăng cường gấp trăm lần. Ngươi làm cái gì, vì sao lại dạng này, ngươi cũng dám thôn phệ ta linh lực. Hắc bào linh tộc muốn thu hồi tay, nhưng tay của hắn căn bản là không có cách thu hồi, mà là dán tại Diệp Thiên Trạch trên thân thể, giống như bị dính chặt. Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này, cảm giác được nguy hiểm Hắc bào linh tộc, khoát tay chính là một bàn tay, hướng Diệp Thiên Trạch đầu vỗ xuống. Diệp Thiên Trạch đưa tay, liền chống đi lên, lại bị đánh hai tay nứt xương, hai chân hãm sâu tới mặt đất bên trong, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, tay của hắn mới vừa cùng đây Hắc bào linh tộc tay tiếp xúc, liền dính lên, một cỗ bàng bạc linh lực từ Hắc bào linh tộc trong thân thể chuyển vận, rót vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Mà hắn cũng nhìn thấy. Hắc bào linh tộc thân thể, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, trên thân tràn ra một tia hắc sắc tử khí. Chương 624, sinh cùng tử đối dịch. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới là, cỗ này khổng lồ linh lực, tiến vào thân thể của hắn lúc, cũng không có bành trướng, càng không có nứt vỡ kinh mạch của hắn. Mà là giống thủy khí, bốc hơi tại thân thể của hắn bên trong, không có biến mất, chỉ là không biết đi nơi nào. Cùng lúc đó, tại kia Thánh Sơn Đại Điện bên trong, Chu Tước cảm thụ, lại là hoàn toàn không giống, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ linh lực tràn vào trong thân thể, sau đó bắt đầu tịnh hóa nguyên vốn không thuộc về nàng kia cỗ mộc linh lực. Nàng sở dĩ tại Thánh Sơn khảo nghiệm thời điểm, chỉ xuất hiện tử sắc mà không phải lục sắc, cũng là bởi vì cỗ này mộc linh lực bản thân không thuộc về nàng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tại cỗ này khổng lồ linh lực tịnh hóa dưới, thân thể của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản cùng nàng vẫn tồn tại nhất định ngăn cách linh lực. Giờ phút này trở nên thuần tịnh vô hạ, thật giống như cùng bản thân liền là thiên phú của nàng. Chu Tước nhìn phía tinh không, nhìn phía viên kia biến mất lục quang tinh thần, rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nguyên bản còn có chút lo lắng nàng, lập tức yên lòng. chuyện gì xảy ra, Lục Quang vì sao lại biến mất, hắn lấy được cổ đăng rồi. Ma Long lão tổ kỳ quái nói, đây tựa hồ cũng quá đơn giản một chút. Chiếu người ý nghĩ, phải làm thế nào mới không đơn giản đâu. Chu Tước trực tiếp trả đũa, nộ nói, lầu nhỏ đã vì người ý nghĩ, tận tâm tận lực, người đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến, hắn có phải hay không đang tính kế ngươi sao? Lão quái vật, ngươi cũng quá đa nghi đi. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút ý nghĩ Ma Long lão tổ, lập tức thả dương lông mày, nói ra, tiểu nha đầu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, huống hồ, ngươi cái này cha, tựa hồ cũng không phải kẻ tốt lành gì, ta tự nhiên cần phòng bị một chút, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể làm như vậy sạch sẽ lưu loát, nguyên vốn còn muốn chờ ta lấy được cổ thần đăng, yếu không lập tức giết hắn, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần như thế. Ma Long lão tổ nhìn xem hắn, cười nói, ta sẽ một lần nữa suy tính một chút, để hai người các ngươi, trở thành thuộc hạ của ta, dù sao, chờ ta được đến cổ thần đăng lúc, cử thế vô địch, nhưng vẫn là cần một chút người hầu. Chúng ta cũng không muốn làm người hầu của ngươi, Chu Tước một mặt quật cường nói. Đây nhưng không phải do ngươi, Ma Long lão tổ cười nói, tựa hồ ăn chắc Chu Tước. Giờ phút này, tại kia tinh thần bên trong, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được kia cỗ bàng bạc linh lực, ở trong thân thể hắn du tẩu, mặc dù không có chú lưu, lại đồng dạng đem kinh mạch của hắn tịnh hóa một lần. Phải biết, linh tộc thiên sinh tự có tịnh hóa thiên phú, mà trước mắt đây linh tộc, thế nhưng là vạn năm trước lão quái vật, bàn về tuổi tác, so với Diệp Thiên Trạch kiếp trước còn muốn lớn hơn mấy ngàn tuổi đâu. Lại là linh tộc hoàng tộc, linh lực tinh khiết trình độ, vượt xa quá Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch, tại loại này linh lực tịnh hóa dưới, Diệp Thiên Trạch mộc linh lực, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng tinh khiết. Tiểu xúc sinh, người cũng dám thôn phệ ta linh lực, người tựu không sợ bị no bạo thân thể sao? Hắc bào linh tộc dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên Trạch sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì đây linh tộc ánh mắt, giết không chết hắn. Mà hắn tựa hồ cũng cảm nhận được, kia đoạt mệnh chi trận lực lượng. Chỉ sợ là bởi vì ta Chu Tước đồng mệnh nguyên nhân, cho nên tại đây linh lực rót vào thân thể của ta lúc, đồng thời cũng độ cho Chu Tước, lấy Chu Tước tu vi, cùng đây Diệp Khanh kém không xa, mà bây giờ Chu Tước thế nhưng là chưa trưởng thành lên hình thái, có những này linh lực, nàng thành dài thời gian, chắc chắn gia tốc. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, đây là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ a. Dù sao có trí nhớ của kiếp trước, tăng thêm đoạt mệnh chi trận, thế nhưng là hắn bày ra tới, cho nên không có người so với hắn hiểu rõ hơn, đoạt mệnh trận pháp tình huống ở phía sau. Hắc bào ánh mắt âm lãnh, yên lặng hồi lâu, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch, cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như thế, bị hắn khổng lồ linh lực, nò bạo thân thể, lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, ngươi vì cái gì có thể gánh chịu cường đại như vậy linh lực, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Diệp Khanh hỏi. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, nhưng đây ánh mắt lại khiến Diệp Khanh run rẩy. Hắn sống quá lâu, bởi vì dấn thân vào tử vong, cho nên hắn cũng không có tử vong khái niệm, đây có lẽ cũng là một loại không giống trường sinh. Chỉ là loại này trường sinh, để hắn vô cùng thống khổ, mà tử vong hứa hẹn qua hắn, có thể cho hắn chân chính trường sinh, cho nên hắn còn có thể tạm thời chịu đựng loại thống khổ này. Nhưng giờ khắc này hắn mới phát hiện, làm mình sinh mệnh, nhận uy hiếp một khắc này bắt đầu, hắn nguyên lai cũng không phải là tử vong người hầu, hắn cũng không có đạt được cái gọi là trường sinh. Hắn vẫn là hắn, chẳng qua là đổi một loại phương pháp, tại thế gian này tồn tại mà thôi, bởi vì giờ khắc này hắn cách tử vong, vậy mà như thế tiếp cận. Diệp Khanh cảm giác được chính là phản bội, nhưng hắn càng thấy khuất nhục, bởi vì hắn lại muốn chết tại một cái ti tiện trong tay nhân tộc, mà lại cái này nhân tộc là nhỏ yếu như vậy. Không tại sao, Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, thế gian này hết thảy, có lẽ cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống, ngươi chối bỏ mình bộ tộc, lựa chọn một loại khác lực lượng sinh tồn, tự nhiên cũng biết tiếp cận đây lực lượng, mang đến nhân quả. Nhân quả, Diệp Khanh trầm mặc một hồi, đột nhiên phá lên cười. Chưa hề đều không có cái gì nhân quả, chỉ là các ngươi những sinh linh này, lừa mình dối người thôi, ta cuối cùng một thân, tiêu hết tất cả thọ nguyên, mới đổi lấy đây hết thảy, tuyệt đối không cho phép bị tước đoạt, huống chi, ngươi chỉ là một người mà thôi. Nhân định thắng thiên, Diệp Thiên Trạch nói, vậy liền nhìn xem, ngươi có thể thắng hay không qua tử vong. Diệp Khanh âm trầm nở nụ cười, trong mắt hắn, xuất hiện vô số thanh hư, khủng hoảng, bất an, nôn nóng, phẫn nộ. Những cái kia cảm xúc, cũng nhân tiện tiến vào hắn linh lực, đem nguyên bản tinh khiết linh lực, nhuộm đỏ tươi, tựa như là một khối bạch sắc phôi bố, giờ phút này đã kinh biến đến mức đỏ tươi như máu, không tinh khiết đến đâu. Ngươi có thể hấp thu ta linh lực, nhưng ngươi không hấp thu được, trong tử vong mang tới âm u. Diệp Khanh nói, ngươi sẽ chỉ giống như ta, biến thành tử vong nô bộc, đi tiếp thu ngươi số mệnh bên trong, nguyên bản tự tồn tại gì đó. Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy cỗ này hắc ám lực lượng bên trong, xen lẫn gì đó, linh lực đã không tinh khiết đến đâu, nhưng hắn cũng không có khủng hoảng. Ngu xuẩn, ta đã sớm nếm khắp thế gian này tất cả khổ, điểm ấy khổ lại đáng là gì? Diệp Thiên Trạch cười khẩy nói, nếu như những này hắc ám gì đó, đổi lại nhất vật chất năng lượng, có lẽ Diệp Thiên Trạch sẽ còn khẩn trương một chút, nhưng hết lần này tới lần khác đây là hắn đã từng trải qua đủ loại. Kiếp trước của hắn, trải qua sinh tử, trải qua phản bội, trải qua vô số nhói nhói, đã sớm tâm huyết như sắt. Lại hắc ám gì đó, ở trước mặt hắn, cũng bình thường bất quá, cho nên, làm đây linh lực bên trong, tan túy ra khí tức tử vong, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là có chút mèo gặp được chuột mắc câu, sinh ra một loại quái dị cảm giác hưng phấn. Không có người so Diệp Thiên Trạch càng khát vọng hắc ám lực lượng, bởi vì hắn kiếp trước chính là trong bóng đêm trưởng thành, kinh lịch vô số mặt trái. Máu tươi, đã không đủ để hình dung, loại kia mặt trái, mà hắn hồn thiên chiến thể, chính là vì gánh chịu đây mặt trái mà sinh. Chiến thiên chiến địa, nhưng trọng yếu nhất, hay là chiến thắng mình, huyền cho hắn kia nhất kiếm, để hắn đã sớm nhìn thấu trong nhân thế này tất cả ấm lạnh. Vừa dứt lời, biến cố lần nữa phát lên, vốn nên xuất hiện tình huống, cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Thiên Trạch không có bị tử vong sở khốn nhiễu, trong thân thể của hắn cũng sinh ra sát khí, nhưng đây sát khí cũng không có có ảnh hưởng đến tu vi của hắn, ngược lại là bị hắn dung nhập vào hồn thiên chiến thể bên trong, dung nhập hắn cốt, dung nhập hắn huyết, dung nhập hắn tâm. Chương 625, chết qua một lần người. Diệp Thiên Trạch được tất cả hắc ám lực lượng, đều luyện hóa vào thân thể, lưu lại chính là tinh khiết nhất linh lực, tiến vào chu tước thân thể. Trong đại điện chu tước, căn bản không thể tin được, vậy mà lại có như thế đại nhất cỗ khổng lồ linh lực tiến vào, cái này khiến nàng tốc độ phát triển, trở nên càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, nàng chỉ có 5-6 tuổi, sau đó liền phát triển đến 6-7 tuổi, 6-7 tuổi lại sinh dài đến 7-8 tuổi, không hề đứt đoạn tăng cao. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, chu tước trên thân, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mà lòng lão tổ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Thân thể của ngươi, vì sao lại đột nhiên dài cao như vậy, ngươi là tại trưởng thành. Lấy ma long lão tổ lịch duyệt, đều xem không hiểu chu tước vì sao lại dáng dấp nhanh như vậy. Tại thời cổ, có rất nhiều bộ tộc, có được nghịch thiên thiên phú, nhưng thiên phú của bọn hắn, gần là đối với tại tộc đàn khác tới nói. Mà bất kỳ một cái nào bộ tộc, đều có nhược điểm của bọn hắn, thí dụ như nói thần tộc, bọn hắn người sở hữu ngũ đại bộ tộc bên trong, nhất là cân đối huyết mạch cùng thiên phú. Nhưng bọn hắn sinh dục lại là một cái cự đại vấn đề. Lại như vu tộc, thiên sinh vu tộc lúc, đưa cho bọn hắn nghịch thiên nhất nhục thân, nhưng vu tộc nhưng không có thần niệm tồn tại, càng không có hồn phách. Bọn hắn linh cùng thịt, cơ hồ hòa làm một thể, cho nên nhục thân tiêu tán, bọn hắn cũng biết tiêu tán cùng thiên địa ở giữa. Lại như tu la tộc, bọn hắn thị huyết, có thể thôn phệ bất luận cái gì tộc quần huyết dịch biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí có thể mô phỏng chảy máu dịch chủ nhân thiên phú. Một khi bị tu la tộc đụng tới, bị hút khô huyết mạch, kết quả cuối cùng sẽ là hóa thành bột mịn. Nhưng tu la tộc đồng dạng có tự thân thiếu hụt, đó chính là rời đi huyết dịch, liền không cách nào sinh tồn. Nhưng ma long lão tổ, chưa thấy qua, giống chu tước thiên phú như vậy, có thể tại ngắn thời gian bên trong, trực tiếp trưởng thành, đồng thời trên thân, cũng không như trong tưởng tượng ngây thơ tồn tại. Thật giống như hiện tại chu tước, chỉ cần sinh trưởng một tuổi, nàng liền sẽ có một tuổi lịch duyệt. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Ma Long lão tổ nghẹn ngào hỏi. Ta không là quái vật, ta là người. Chu Tước nói, ngươi đây không phải đã sớm biết sao? Đã sớm biết, không, ta không biết, trên người của ngươi, nhất định còn cất giấu bí mật của hắn, là bởi vì tới đây linh tộc Thánh Sơn, mới kích phát ra tới bí mật sao? Ma Long lão tổ hỏi nói, bất quá, đây đều không trọng yếu là, ngươi bây giờ còn nắm giữ trong tay ta muốn ngươi chết. Cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lão tổ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm loạn, nếu như ta chết rồi, hắn là không thể nào giúp ngươi cầm lại thứ ngươi muốn. Chu Tước nói, nàng cũng không phải là lo lắng tính mạng của mình, mà là lo lắng Diệp Thiên Trạch tính mệnh, dù sao dưới cái nhìn của nàng, tính mạng của mình có thể chẳng thèm ngó tới, nhưng cùng Diệp Thiên Trạch cộng sinh, vậy liền không đồng dạng, người trẻ tuổi kia, như vậy nàng thích, hơn nữa còn cứu được nàng một mạng, nàng tại sao có thể lấy oán trả ơn. Ha ha, đi chết đi, ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi, nhiễu loạn tâm trí của mình. Ma Long lão tổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn động cấm chế. Nhưng mà, để hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Chu Tước chẳng những không có bị cấm chế tiêu diệt, ngược lại là phát ra ánh sáng. Kia là hỏa diễm hào quang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, tu vi của nàng chẳng những khôi phục, ngay từ đầu chỉ có không đến trước đó một phần vạn, hiện tại đã biến thành hắn một phần ngàn, đồng thời còn đang không ngừng trưởng thành, bởi vì đây linh lực, thực sự quá cân bạc, mà lại thuần tịnh vô hạ. Chu Tước khí tức, ngươi là đời thứ năm Chu Tước người nào? Ma Long lão tổ rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhắc tới thế gian vạn vật, hắn duy nhất có chỗ kinh úy, cũng không phải là cái gì tử vong, cũng không phải cái gì yêu hoàng nhân hoàng. Hắn kính sợ tử vong, mặc dù cũng không có tín ngưỡng vào, mà bây giờ, Chu Tước trên thân, liền để hắn cảm thấy đây cỗ khí tức kinh khủng. Chịu chết đi, bò sát, Chu Tước thân hình lóe lên, liền hướng Ma Long lão tổ vào tới, hai người lập tức chiến đấu tại một chỗ. Cùng lúc đó, tại kia tinh thần bên trong, phát hiện Diệp Thiên Trạch cũng không có bị ăn mòn, Diệp Khanh cũng lâm vào khủng hoảng ở trong. Sẽ không, tại sao có thể như vậy, ngươi vì cái gì không có chịu ảnh hưởng, ngươi rõ ràng hấp thu ta tử vong linh lực, ngươi làm sao có thể, chẳng lẽ nói ngươi cũng thế, ngươi cũng là tử vong người hầu? Ma Long lão tổ nói. Tử vong người hầu? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, không phải mỗi người đều chọn giống như ngươi tìm nơi nương tựa tử vong, chỉ ít ngươi linh tộc tụ không thiếu dạng này người, ngươi những cái kia cùng thế hệ tình nguyện xóa đi hết thảy trước mắt, cũng không nguyện ý biến thành một loại nào đó sinh linh nô bộc. Diệp Khanh lập tức yên lặng, trên mặt của hắn lộ ra dãy giụa, tựa hồ là thân là linh tộc kia một mặt, đã bị Diệp Thiên Trạch bừng tỉnh. Nhưng mà, cái này cũng vẻn vẹn kéo dài không đến một lát mà thôi, Diệp Khanh trên mặt, liền lộ ra một trương âm u khuôn mặt. Tử vong còn không sợ, vậy ngươi sợ cái gì? Diệp Khanh hỏi, trên mặt hắn cảm xúc không ngừng biến hóa, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê thất. Nhưng hắn ngữ điệu lại không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng này lạnh lùng khí tức bên trong, nhưng thật giống như là đổi một người giống như. Ta sợ đồ vật, tuyệt đối không phải ngươi. Diệp Thiên Trạch nhìn lên trước mắt gương mặt này, bình tĩnh trả lời. Gương mặt kia lập tức vặn vẹo lên, chết là oán giận, lại giống là khủng hoảng, còn có e ngại, không ngừng cho thấy các loại khác biệt cảm xúc. Diệp Thiên Trạch một câu, nhìn như trăm ngàn chỗ hở, lại là không có kẽ hở, hắn có thể e ngại bất kỳ vật gì. Nhưng tuyệt đối không e ngại tử vong. Chỉ ít, vì đạt thành một cái nào đó trọng yếu mục đích lúc, hắn là có thể hiến xuất mình sinh mệnh, trường sinh đối với hắn mà nói, cũng không phải là vật gì tốt. Không phải ta, không phải ta lại còn có người không sợ tử vong. Diệp Khanh nhìn chòng chọc vào hắn, đạo, đã không sợ, vậy ngươi tự diệt vong đi. Vừa dứt lời, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện, đây lực lượng bao phủ lại thân thể của hắn, tựa như là kia cỗ âm thầm khí tức tử vong. Không biết lúc nào, liền sẽ yếu hắn mệnh. Không e ngại, là bởi vì ngươi chưa hề trải nghiệm qua tử vong. Diệp Khanh âm trầm nói, kia cỗ hắc ám khí tức, xâm nhập trong thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, giống như ở trong nháy mắt này, những vật này, đều sẽ khô héo, hóa thành bột mịn. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không quan tâm, hắn chỉ là cười nhạo nhìn xem Diệp Khanh, nói, nếu muốn sát ta, làm gì phế như thế lớn công phu. Trực tiếp đưa tay xóa bỏ không phải rất đơn giản. Ngươi, ta không có trải qua tử vong sao? Ha ha ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta kinh lịch tử vong, so bất luận kẻ nào đều nhiều, chỉ ít, ta chết qua một lần, ngươi thì sao? Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn, trong mắt là kia cỗ không sợ sinh tử cuồng nhiệt. Đây hỏi một chút, lập tức để Diệp Khanh trầm mặc, trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng, cũng thời gian dần trôi qua rút đi, tựa hồ là gặp vật gì đáng sợ. Người rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không phải người, ngươi là ma ma quỷ. Diệp Khanh hoảng sợ nhìn xem hắn, tựa như cảm nhận được tử vong người không phải Diệp Thiên Trạch, mà là chính hắn. Một cái chết qua một lần người, như thế nào lại e ngại tử vong đâu? Không, hắn e ngại, chỉ bất quá, hắn người sở hữu không có gì sánh kịp dũng khí. Chương 626, đường nét độc đáo. Diệp Khanh thân thể thời gian dần trôi qua khô héo, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà lại chết, bởi vì kia trong bóng tối lực lượng, đã từng đối với hắn làm ra qua hứa hẹn. Tại cực độ trong khủng hoảng, Diệp Khanh thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, tấm kia vặn vẹo mặt, cũng dần dần thoải mái, hắn đột nhiên nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nói trước khi chết, ta cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nói ta thế nhưng là địch nhân của ngươi, ngươi vậy mà cầu ta làm việc. Liền xem như ta cho ngươi sinh mệnh hạt giống bản chép tay đáp lễ. Diệp Khanh nói, ta sinh mệnh không nhiều lắm, van cầu ngươi, đây là ta trước khi chết cái cuối cùng tâm nguyện. Tốt, ta có thể giúp ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta không bảo đảm ta có thể làm được. Hắn sở dĩ đáp ứng, đến không phải tâm tư nương tay, mà là Diệp Khanh giờ phút này trên mặt kia một sợi hối hận xúc động hắn. Cái này linh tộc là thật hối hận dấn thân vào tại hắc ám, bán linh hồn của mình. Yên tâm, sẽ không làm khó ngươi, chờ ta hóa thành cho tàn, mời ngươi đem ta cho tàn, táng tại một viên sinh mệnh thụ hạ. Diệp Khanh nói, chỉ thế thôi, Diệp Thiên Trạch hỏi, chỉ thế thôi, Diệp Khanh nhẹ gật đầu. Làm Diệp Thiên Trạch gật đầu đáp ứng thời điểm, trên mặt của hắn, không khỏi sinh ra mấy phần thoải mái, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một sát na, đạt được giải thoát. Người thiện lương tộc, vì cảm tạ thiện ý của ngươi, ta cho ngươi biết một cái bí mật, viên kia mầm non đã không còn là thuần túy sinh mệnh thụ, cái đó là Diệp Khanh nói. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo thành một đoàn, bay hơi tại Diệp Thiên Trạch trước mắt, trên mặt đất tán loạn suốt một đoàn cho tàn. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị đi thu nạp những cái kia cho tàn, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, kia cho tàn đột nhiên hóa thành một trương khuôn mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào hắn. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch rùng mình, có một loại bị độc xà tiếp cận cảm giác, gương mặt kia chỉ là hướng về phía hắn cười, nhưng hắn lại không hề nói gì. Diệp Thiên Trạch một cước đi lên, trùng điệp đạp ở trên gương mặt kia, lạnh nhạt nói, ngốc cười cái gì? Không biết ngươi cười lên rất khó coi sao? Lệ, kêu lên một tiếng bén nhọn, gương mặt kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Thiên Trạch cảm giác tê cả da đầu, trong đầu miêu tả lên gương mặt kia, làm thế nào cũng miêu tả không ra. Thứ quỷ gì? Diệp Thiên Trạch không còn xoắn suýt, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, tìm được kia chiếc cổ lão phi toa. Đây là một chiếc, vô cùng thô ráp phi toa, đừng nói cùng linh tộc những cái kia tinh mỹ phi toa so sánh, chính là cùng nhân tộc phi tốc, cũng có chênh lệch cực lớn, vẻ ngoài đơn giản không thể nhìn thẳng. Thế nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch tiến vào phi toa bên trong, khởi động chiếc này phi toa lúc, lại phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, đây bề ngoài thô ráp phi toa, trong đó tại lại vô cùng tinh tế. Mỗi một chỗ đều rèn luyện quang hoa sáng long lanh, cơ hồ có thể từ kia từng cái linh kiện bên trong, cảm nhận được đường nét độc đáo một mặt. Đây phi toa sơn mỗi một chỗ, đều lộ ra khí thức của thời gian, hiển nhưng đã trải qua trên vạn năm thời gian, nhưng vẫn như cũ có thể tại những cái kia vết tích bên trong, phát hiện vạn năm trước đã từng cho thấy quang huy. Làm Diệp Thiên Trạch rót vào linh lực lúc, chiếc này phi toa, tựa như là một đầu yên lặng vẫn như cũ hồng hoang mãng thú, đột nhiên vừa tỉnh lại, bốn phía sáng lên tinh xảo phù văn quang mang, đem quanh mình những cái kia sinh mệnh vết tích triệt để xua tan. Nương theo lấy siêu một tiếng, phi toa kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng, bay về phía chân trời, trong chớp mắt liền đến mấy vạn trượng không trung, kia cỗ to lớn hấp lực, tựa hồ muốn đem phi toa lần nữa mang về, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản đầu này cổ lão cự thú, một lần cuối cùng phát huy. Tại cường đại tiếng oanh minh dưới, phi toa phát ra nhất hào quang chói sáng, tránh thoát tinh thần hấp lực, ngao du tại tinh không ở giữa. Ong ong ong, phi toa chấn động lên, Diệp Thiên Trạch biết, chiếc này phi toa tuổi thọ, đã đến cuối cùng, nhưng hắn lại cảm giác đến vô cùng đáng tiếc. Bởi vì đây phi toa mỗi một cái khâu, đều tương đương với một kiện pháp khí, mà pháp khí như vậy, mà yếu để những pháp khí này vòng vòng đan xen, không biết phải được qua bao nhiêu lần tính toán, bao nhiêu lần rèn luyện, rót vào nhiều ít phù văn, mới có thể chân chính hình thành hoàn mỹ phù hợp. Tựa như là một loại võ học, sẽ có vô số biến hóa, mà đây đồ vật, cũng tương tự có vô số biến hóa. Mà chu tước toa so này trước mắt phi toa đến, đơn giản chính là cự nhân cùng sâu kiến khác nhau, nếu như nói chu tước toa có thể ngày đi thiên lý, vậy cái này phi toa, ngày đi vạn dặm đều dư xài. Đây cũng là thiên công tộc kỹ nghệ cùng nhân tộc kỹ nghệ khác biệt. Càng đáng sợ chính là, đây mới là thiên công tộc tại một vạn năm trước lưu lại kỹ nghệ. Dạng này đường nét độc đáo kỹ thuật luyện khí, nếu như có thể truyền thừa xuống, vì nhân tộc sử dụng, đối với nhân tộc chỉnh thể thực lực, sẽ có to lớn tăng lên. Đáng tiếc, sẽ không luyện khí, bằng không đến là có thể nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu là toàn bộ ghi chép lại. Đừng suy nghĩ, lấy đây thiên công tộc kỹ nghệ, người tối đa cũng liền có thể sờ đến cái đại khái, không cách nào rình mò hạch tâm kỹ nghệ. Trong thức hải đột nhiên truyền đến thái nhất thanh âm, bị rót một chậu nước lạnh Diệp Thiên Trạch, lập tức bỏ đi suy nghĩ, nếu như chỉ có thể tìm tòi nghiên cứu ra ngoài tại, mà đoán không được bên trong kỹ nghệ, đoán chừng luyện chế ra đến, cũng là tứ bất tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, thái nhất lại nói ra, bất quá, lấy tu vi của ta bây giờ, yếu nhìn trộm ra, đến cũng không khó khăn, dù sao đây là một vạn năm trước gì đó. Ngươi có thể, Diệp Thiên Trạch giật mình nói, hai người vốn là kiếp trước kiếp này, hắn tự nhiên cũng biết, mình kiếp trước bản sự. Kia là vừa vặn từ huyễn ma tháp bên trong học được. Thái Nhất nói, không được bao lâu, thì có thể nhìn trộm thứ nhị trọng bí mật. Ngươi có thể chiến thắng những cái kia thất thải hài cốt rồi. Diệp Thiên Trạch vẫn còn có chút kinh ngạc. Không sai biệt lắm, Thái Nhất nói, nhưng cũng vẻn vẹn lấy ý chí chiến thắng, bất quá, muốn sở thanh lai lịch của bọn hắn, đạt được bọn hắn sở học võ học, còn cần yếu rất dài thời gian, bất quá, ta có thể cho ngươi cảm thụ một chút, trong đó một đạo kiếm ý, ta đã thăm dò rõ ràng một thành huyền bí. Diệp Thiên Trạch một mặt giật mình, hắn biết những hài cốt này lợi hại, trước đó hắn cũng cảm thụ qua loại kia kiếm ý, biết đó là một loại, viễn siêu hắn kiếp trước lực lượng. Nếu như có thể nhìn trộm, dù chỉ là 1/10, đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Trước tiên đem đây phi toa cấu tạo mò thấy đi, về sau có lẽ cần phải đâu. Diệp Thiên Trạch nói, trước mắt phi toa nhìn như kiên cố, nhưng tại tuế nguyệt xâm nhập dưới, đã vết dỉ loang lổ, cũng đúng như Diệp Khanh nói, chỉ có thể lại tiến hành một lần cuối cùng phi hành. Sau đó, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở phi toa bên trong, hắn cảm giác được một cỗ hùng hậu ý chí, từ thức hải bên trong bộc phát mà ra, trong nháy mắt khắp toàn bộ phi toa. Thiên công tộc kỹ nghệ, tựa hồ so ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thái Nhất nói, hồi đến bí cảnh trước đó, có thể hay không toàn bộ ghi chép lại. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không cần lý giải, chỉ cần ghi chép là đủ. Cái này dễ dàng nhiều. Thái Nhất nói, chương 627, người sớm muộn là người của ta. Khi tiến vào bí cảnh trước một khắc, chiếc này thiên công tộc phi toa, rốt cục giải thể. Đầu tiên là phi toa lô tâm dập tắt, sau đó trận pháp tán loạn, trên đó phù văn, tại tuế nguyệt ăn mòn dưới, trong khoảnh khắc bị ăn mòn. Mặc dù như thế, kia tổ hợp lại pháp khí, y nguyên giữ vững được hồi lâu, lúc này mới hóa thành bột mịn. Ghi chép hết à, Diệp Thiên Trạch hỏi, vừa vặn, bất quá Thái Nhất nói, ghi chép lại, cũng không có nghĩa là có thể luyện chế ra tới. Được rồi, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần có bền lòng, sắt mài thành kim ma, chờ trở lại Nam Cảnh, ta tìm mấy cái luyện khí đại sư, thử nghiệm chế tạo một chút vừa vặn, trong tay của ta còn có một cái hỗn nguyên tán ngọc giản. Nếu như có thể hiểu thấu đáo thiên công tộc kỹ nghệ, dung nhập vào hỗn nguyên tán bên trong, nói không chừng thật có thể chế tạo ra long tộc cửu long thiên cơ tán cũng khó nói. Thái Nhất không nói thêm gì nữa, khi hắn buông ra ý thức lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ ý niệm, tiến vào thức hải của hắn. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện đây là một chùm sáng, mà đây một chùm sáng bên trong, bao vây lấy hải lượng luyện khí pháp môn, toàn đô thiên công tộc đây phi toa cấu tạo. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch phát hiện, ngoại trừ cái này quang đoàn bên ngoài, còn có một cái khác quang đoàn tồn tại, đây quang đoàn là thuần tử sắc, so với đây bạch quang đoàn còn yếu lớn thêm không ít. Hắn đang tò mò đây tử sắc quang đoàn là lúc nào, Thái Nhất nói ra, đây là kia thất thải hài cốt bên trong kiếm chiêu, ta hiểu thấu đáo trong đó một loại, chỉ có nhất kiếm, nhưng đây nhất kiếm, lại có được khổng lồ uy năng, về phần đến cùng lớn bao nhiêu, người có thể thử nghiệm tìm hiểu một chút. Diệp Thiên Trạch một trận kinh hỉ, lập tức xâm nhập tử sắc quang đoàn. Thức hải của hắn lập tức chấn động, giống như không cách nào dung nạp kiếm này chiêu bên trong bảng biến hóa lớn, đầu óc như tê liệt đau đớn, tựa như yếu nổ tung. Cũng may hắn kịp thời lui ra, nhưng y nguyên cảm giác thần trí có chút không thanh tỉnh, giống như làm một cơn ác mộng. Tại sao có thể như vậy, chỉ là một chiêu kiếm thế mà thôi, tại sao lại mang cho ta ảnh hưởng lớn như vậy? Diệp Thiên Trạch giật mình nói, tuy nói người có kiếp trước ý chí, nhưng người thức hải cùng nhục thân, tất cả đều là kiếp này. Muốn giống kiếp trước như vậy, tùy ý lĩnh hội bực này kiếm thế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thái Nhất nói, huống hồ, đây kiếm thế cho dù là so với hồn thiên cửu thương đến, đều không hề yếu đi. Không kém, Diệp Thiên Trạch rất tán thành, đây chỉ là một chiêu, cũng đầy đủ ngươi bây giờ tìm hiểu, ta càng ngày càng chờ mong huyễn ma tháp thứ nhị trọng cảnh tượng, có lẽ chúng ta ngưỡng vọng bầu trời bên ngoài, còn có thứ chúng ta không biết. Thái Nhất lại nhảy nói. Diệp Thiên Trạch nhưng không quản được thiên ngoại sự tình. Hắn hiện tại chú trọng chỉ có trước mắt mà thôi, hắn lập tức từ bỏ lĩnh hội kiếm chiêu, hướng bí cảnh lối vào rơi xuống. Hắn nhìn thấy Chu Tước đang cùng Ma Long lão tổ chiến đấu, mà lại Chu Tước tu vi đã khôi phục gần một nửa, thân thể cũng phát triển đến 17-18 tuổi dáng vẻ. Quả là thế, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Hắn kỳ thật đã đoán được là trung sinh chi thể nguyên nhân, bằng không lấy kia hắc bào linh tộc tu vi, lại dấn thân vào tại hắc ám, làm sao có thể bị hút khô. Vừa thấy được Diệp Thiên Trạch rơi xuống, Chu Tước cùng Ma Long lão tổ lần lượt dừng tay lại, mà giờ khắc này Chu Tước đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ma Long lão tổ sống nhờ thân thể, lợi hại hơn nữa kia cũng chỉ là một cái tiên cảnh mà thôi, trừ phi bản thể xuất mã, bằng không căn bản không làm gì được khôi phục đại bộ phận tu vi Chu Tước. Tiểu tử, đèn lấy được sao? Ma Long lão tổ hỏi. Lấy được, Diệp Thiên Trạch trả lời. Ma Long lão tổ lập tức một mặt mừng rỡ, liền một bên chính uy hiếp nàng Chu Tước, đều không để ý tới, nói, ngươi thật lấy được. Ta lừa ngươi làm gì? Diệp Thiên Trạch nói, cho ta, Ma Long lão tổ nói. Dựa vào cái gì? Diệp Thiên Trạch trả lời. Ma Long lão tổ. Trầm mặc một hồi, Ma Long lão tổ nói, bằng ta cho ngươi một ngụm tinh khí, bằng kia tinh khí bên trong, có ta cấm chế, ngươi nếu là không cho ta hiện tại liền để ngươi chết. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, cười nói, đến a, ngươi để cho ta chết a. Ma Long lão tổ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi đi chết đi cho ta. Ma Long lão tổ khoát tay. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Trạch co quắp, toàn thân đánh lên dùng mình, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, Chu Tước gặp đây, sắc mặt lập tức đại biến. Ma Long lão tổ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là cười nói, đây chính là ngươi tự tìm, không oán ta được. Chu Tước vào tới, xem xét Diệp Thiên Trạch tình huống, lại bị Diệp Thiên Trạch đưa tay ôm vào trong lòng, bẹp ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. Người Chu Tước khí một bàn tay đi lên, nhưng là muốn hạ xuống xong, lại ngừng lại, một tay lấy Diệp Thiên Trạch đẩy sang một bên. Mà Ma Long lão tổ thì là một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Thiên Trạch, làm sao có thể, ngươi cấm chế trên người, vì cái gì không có phát huy tác dụng, các ngươi đến cùng làm cái gì, ta cấm chế làm sao có thể mất đi hiệu lực. Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không để ý nàng, ánh mắt tất cả Chu Tước trên thân, cười nói tiểu nương môn, còn thẹn thùng đó ngươi sớm muộn đều là người của ta. Nghe được Diệp Thiên Trạch càng nói càng thái quá, Chu Tước đưa tay làm bộ yếu đánh, nhưng Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không chuẩn bị trốn tránh. Đem đầu cỏ tới, một bộ ngươi nguyện ý đánh, ta cho ngươi đánh dáng vẻ. Chu Tước hung hăng trợn mắt nhìn một chút, bắt hắn một chút biện pháp cũng không có, đáy lòng vừa tức, đánh lại không nỡ đánh, cuối cùng chỉ có thể mặt đỏ rực đứng ở một bên không để ý hắn. Mà xa xa Ma Long lão tổ, đã sớm bị tức sắc mặt nhăn nhó, cả giận nói, hai người các ngươi tiểu xúc sinh, còn có hay không đem ta để vào mắt? Không có, hai người chăm miệng một lời, nữ nhân, không tệ a. Càng ngày càng có ăn ý. Diệp Thiên Trạch cười nói. Chu Tước không thèm để ý hắn, nói trước tiên đem ra hỏa này thu thập, rời đi nơi này lại nói. Hai người lập tức một trái một phải, bước tới, Diệp Thiên Trạch tu vi mặc dù là vương cảnh, nhưng hắn mộc linh lực đã đạt tới vương cảnh trung kỳ đỉnh phong, kiềm chế một chút đây Ma Long lão tổ vẫn là có thể. Có sự gia nhập của hắn, nguyên vốn cũng không chiếm thượng phong Ma Long lão tổ lập tức sợ, người các người muốn làm gì, người chính là giết ta phân thân. Ngươi chạy không thoát Thánh Linh Đại Lục, cái nào sợ các ngươi chính là trở lại Hỗn Độn Đại Lục, ta cũng biết truy sát tới, các ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng, nếu như ồn ào, Chu Tước đưa tay chính là một chưởng rơi xuống. Tiểu xúc sinh, các ngươi chết không yên lành, ta sớm muộn sẽ gọi các ngươi Ma Long lão tổ tranh thủ thời gian mau né đến, hướng cửa đại điện bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, huyền thiết đại thương, lập tức đâm về phía Ma Long lão tổ cửa sau. Kịp phản ứng Ma Long lão tổ, một chưởng chấn khai Diệp Thiên Trạch trường thương, lại bị Chu Tước hung hăng một chưởng, đánh vào trên lưng, lập tức một ngụm nghịch huyết phun ra. Các ngươi chờ đó cho ta, mượn trưởng lực, Ma Long lão tổ lập tức xông ra đại điện, qua trong giây lát biến mất không thấy. Diệp Thiên Trạch đang muốn đuổi theo ra đi, Chu Tước tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, nói, ra cùng đường chớ đuổi, chúng ta không cần sát hắn, để linh tộc đau đầu đi thôi. Chương 628, thập bát tỏa long trận. Nói cũng đúng, Diệp Thiên Trạch lập tức ngừng lại, đạo, chúng ta đi trận cơ, đem kia Thái Huyền Nam Châm lấy ra. Ngươi điên rồi đi, nếu là lấy đi Thái Huyền Nam Châm, đây toàn bộ đại trận chỉ sợ đều sẽ sụp đổ mất, đáng sợ nhất là, trong này lịch đại linh tộc cường giả, đều sẽ tỉnh lại, đến lúc đó muốn chạy chỉ sợ đều chạy không thoát. Chu Tước nói, ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp chuồn mất. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến cùng tại kia tinh không bên trong kinh lịch cái gì? Chu Tước tò mò hỏi. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Diệp Thiên Trạch nói, ta quay đầu lại nói cho ngươi đi, tiên lấy đi Thái Huyền Nam Châm lại nói, đồ tốt như vậy, dùng để trấn áp một đám thi thể, quả thực là phung phí của trời. Thái Huyền Nam Châm loại này có thể sinh ra trọng lực đồ vật, đối với bất kỳ một cái nào bộ tộc tới nói, đều là một kiện trọng bảo. Bày ra trận pháp, có thể dùng trọng lực đến rèn luyện thân thể cùng thân thể linh lực, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả ra. mà Diệp Thiên Trạch bên này, thế nhưng là có một cái Ngọc Hư Tông ở, mà lại yếu chủng kiến năm đó quân đoàn, tất nhiên là cần vô số tài nguyên, có Thái Huyền Nam Châm, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi chậm chạp như thế, yếu lúc nào mới có thể đến như lời ngươi nói địa phương hả? Tại Diệp Thiên Trạch chỉ dẫn dưới, bọn hắn liên tục xuyên qua 10 cái đường hành lang, nhưng Chu Tước vẫn cảm thấy chậm chạp, bởi vì núi này thể chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc mơ hồ để nàng cảm giác một chút bất an. Ta đã nhanh nhất, lại không giống ngươi, tu vi cao thâm, căn bản không nhận đây Thái Huyền Nam Châm ảnh hưởng. Diệp Thiên Trạch nói, nhìn thấy Chu Tước bất đắc dĩ bộ dáng, hắn tiếp tục nói, bằng không dạng này, ngươi mang theo ta đi. Làm sao mang, Chu Tước một mặt cảnh giác, cõng ta, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm, Chu Tước tức giận nói. Ngươi nếu là sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi, vậy ngươi nắm tay của ta, dẫn ta đi a, dạng này có lẽ liền sẽ nhanh rất nhiều. Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, nhìn thấy hắn một mặt cười mờ ám, Chu Tước sắc mặt thật không tốt, ngươi là cố ý chậm chạp như thế thật sao? Đều không muốn sống nữa thật sao? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Tước hay là dắt hắn tay, cảm nhận được kia tinh tế tỉ mỉ da thịt, Diệp Thiên Trạch cười nói, có thể dắt đến Chu Tước tay, dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ đâu. Khí Chu Tước hận không thể cho hắn một bàn tay, nhưng nàng cũng không cho Diệp Thiên Trạch dễ chịu, lôi kéo hắn liền tốc độ cao nhất hướng mặt trước phi nhanh. Ngươi như thế chạy, chờ sau đó tay ta đều bị ngươi xé đứt. Diệp Thiên Trạch hô nói, ngươi liền sẽ không ôn nhu một chút sao? Ôn nhu lại không thể coi như ăn cơm, chính là có thể coi như ăn cơm, cũng không cho ngươi ăn. Chu Tước tức giận nói, Diệp Thiên Trạch, tha có nửa nén hương thời gian, bọn hắn rốt cục đi tới ngọn núi này thấp nhất, trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh đại môn. Tựa như là một cái nhắm lại miệng lớn cự thú, chờ đợi lấy bọn hắn tiến vào, đây cửa lớn màu đen, vô cùng nặng nề. Chu Tước tiến lên sờ lên, nói cường công sợ là sóng phí thời gian, hẳn là có cái gì cấm chế tồn tại. Vừng ơi mở ra, Diệp Thiên Trạch hướng về phía đại môn hô. Ầm ầm, tại Chu Tước ánh mắt kinh ngạc dưới, đây nhắm lại đại môn, chậm rãi mở ra, nàng một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, đang chuẩn bị hỏi thăm, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch dựa lưng vào góc tường, trong tay làm lấy tiểu động tác. Hiển nhiên hắn đã tìm được cơ quan chỗ, ngươi có thể ít đến điểm loại này trò vặt sao? Chu Tước tức giận nói, chúng ta thế nhưng là tại người ta trong mộ tổ đầu. Cũng là bởi vì tại người ta trong mộ tổ đầu, mới có tư tưởng a, về sau nếu là sinh em bé cái gì, còn có thể thổi bên trên một phen, ta cùng ngươi nương, đây chính là tại người ta linh tộc trong mộ tổ. Diệp Thiên Trạch đắc ý nói. Ngậm miệng, Chu Tước trực tiếp đánh gãy hắn. Diệp Thiên Trạch lúc này ngậm miệng lại, mặt sắc ngưng trọng lên, bởi vì đại môn mở ra đợi, một cỗ khổng lồ trọng lực đánh tới, hắn chỉ cảm thấy trên thân tựa như đè lại một tòa núi lớn, toàn thân xương cốt lốp bốp giòn vang, giống như là muốn đứt gãy. Cho dù Chu Tước cũng cảm giác được một chút không thoải mái, hỏi, ngươi vẫn được sao? Được, Diệp Thiên Trạch sải bước đi lên, Chu Tước nhìn ra được, hắn đi phi thường gian nan. Bằng không dạng này, ta đi vào cầm Thái Huyền Nam Châm, ngươi chờ ở bên ngoài. Chu Tước nói, không được, Diệp Thiên Trạch nói, nếu là không dựa theo bình thường phương pháp lấy đi Nam Châm, rất có thể sẽ xuất hiện đáng sợ sự tình. Chu Tước bất đắc dĩ, đành phải đỡ lấy hắn chậm rãi đi vào, phía sau cửa là một cái to lớn không gian, ở giữa một mảnh trống trải, sâu không thấy đáy, đối diện thì là một mảnh vách núi. Mà tại đây trên vực sâu không, lơ lửng một khối to lớn Nam Châm, phát ra lực lượng, bóp méo chung quanh không gian, đây Nam Châm chung quanh, dùng 18 cây xiềng xích khóa lại, trên đó còn dán đầy chiếu chiếu bật bật phù lục, u tĩnh không gian bên trong, một tia thanh âm đều không có. Thập bát tỏa long trận, Chu Tước giật mình nhìn xem một màn này, trước mắt Thái Huyền Nam Châm không đơn giản, vậy mà cần dùng loại trận pháp này đến trấn áp, cho dù ngươi giải khai phong ấn, cũng không có khả năng mang đi, đừng nói là nhẫn chữ vật, chính là càn khôn giới không gian, cũng không cách nào tiếp cận mở ra phong ấn trọng lực. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp, ta đi trước Thái Huyền Nam Châm phía trên, ngươi đi theo ta chỉ dẫn, đi đem những bùa chú kia, tất cả đều giật xuống tới. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhất định phải cầm. Chu Tước có chút bất an, bởi vì lấy thực lực của nàng phán đoán, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc liền có thể chuyển đến động đây mở ra phong ấn Thái Huyền Nam Châm. Mà một khi không cách nào di chuyển, kia cỗ trọng lực sẽ đem bọn hắn toàn bộ khóa chết ở chỗ này, đến lúc đó bọn hắn tự thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tin tưởng ta, cầm, Diệp Thiên Trạch nói, đợi đến Diệp Thiên Trạch đi đến kia Thái Huyền Nam Châm bên trên lúc, đã thở hồng hộc, trên người áp lực nặng liên mí mắt đều có chút không mở ra được, tấm kia tuấn tiếu gương mặt cũng có chút vặn vẹo. Thập bát tỏa long trận, hái kế tiếp phù lục, đây trọng lực liền sẽ tăng thêm một phần, ngươi xác định ngươi thừa nhận được. Chu Tước rất là lo lắng. Yên tâm đi, nữ nhân, ta là ai a, nhường ngươi hái, ngươi tự hái. Diệp Thiên Trạch chỉ nơi xa, đạo, tiên hái đệ cửu cây trên xiềng xích, tấm thứ ba phù lục. Hái cây thứ tám xiềng xích, tấm thứ tám phù lục. Hái đệ cửu cây xiềng xích, thứ một tấm bùa chú. Nương theo lấy từng chương phù lục lấy xuống, Chu Tước rõ ràng cảm giác được trọng lực tăng cường, mà Diệp Thiên Trạch chỗ Thái Huyền Nam Châm thì là đứng mũi chịu sào, trọng lực tăng cường về sau, kia không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại, tạo nên từng vòng gợn sóng, xiềng xích phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ đang rung động. Mà Diệp Thiên Trạch thân thể cũng đi theo vặn vẹo, loại đau khổ này, tựa như là xương cốt cùng ngũ tạng, tất cả đều bại lộ trong không khí, bị hai khối mài đè ép ở giữa. Ngươi nếu là chịu không được, ngươi lập tức nói với ta, không cậy mạnh, ta nhưng không muốn bởi vì ngươi, chết ở chỗ này. Chu Tước lo lắng nói, quan tâm ta tự quan tâm ta, còn mạnh miệng nói mình không muốn chết ở chỗ này, ngươi là như vậy người sợ chết sao? Diệp Thiên Trạch mạnh gạt ra một cái tiếu dung, lấy xuống thứ 18 cây xiềng xích, tấm thứ 9 phù lục. Đều tới khi nào, còn như thế không đứng đắn. Chu Tước vừa mới lấy xuống tấm bùa kia, bất ngờ xảy ra chuyện, kia Thái Huyền Nam Châm đột nhiên chấn động lên, nhưng vào lúc này, để nàng càng lo lắng sự tình phát sinh. Tại kia đen như mực cửa chính, đi tới một người, chính là Ma Long lão tổ phân thân. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, tâm của ngươi đến là thật lớn, cũng dám lấy đây Thái Huyền Nam Châm. Ma Long lão tổ cười nói. Chương 629, Thái vừa ra tay. Chu Tước mặt sắc ngưng trọng lên, sớm biết nên trước tiên đem đây Ma Long lão tổ giải quyết, hiện tại tình huống này, thế nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Tiểu tử, giao ra cổ thần đăng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ma Long lão tổ trực tiếp nói, trước đó khúc mắc cũng xóa bỏ. Nghĩ đẹp như vậy, mẹ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi, dùng mạo ngươi rất xấu sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, đừng phản ứng hắn, tiếp tục phá trận. Chu Tước không thể tin được, mà Ma Long lão tổ thì là khí toàn thân phát run, cả giận nói, tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Hắn lúc này nhảy khóa ổ khóa lại, hướng Diệp Thiên Trạch chỗ Thái Huyền Nam Châm vào tới, nhưng đến nửa đường, lại đột nhiên ngừng lại. Cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Các ngươi là tại phá trận a? Hắc hắc, thập bát tỏa long trận, bùa này nếu như không theo thứ tự hái xuống, không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Diệp Thiên Trạch sắc mặt đã khó coi không được, nghe nói như thế, trong lòng lập tức trầm xuống, hắn sợ chính là Ma Long lão tổ đến chiêu này, vốn là muốn chọc giận hắn, dẫn hắn tới, dùng đây trọng lực kiềm chế lại hắn, dù sao hắn chỉ là tiên cảnh mà thôi. Làm Ma Long lão tổ đưa tay đi hái phù lục lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, không biết cổ thần đang cùng Thái Huyền Nam Châm, ai lợi hại hơn đâu. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trực tiếp lấy ra kia cổ thần đăng, hào quang màu xanh lục, lập tức che phủ lên toàn bộ không gian. Cổ thần đăng, Ma Long lão tổ trong mắt cuồng nhiệt, cửu diệu thanh liên, Chu Tước giật nảy cả mình, nàng đương nhiên nhận biết đây hỏa diễm. Dù sao nàng thế nhưng là tu hỏa linh lực xuất thân, đây chính là so vô tẫn chi viêm còn muốn lợi hại hơn thiên đạo cực hỏa, đối với bất kỳ một cái nào hỏa linh lực tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là mạnh nhất chí bảo. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì sao lại như thế phấn đấu quên mình đến đây Thánh Sơn, nguyên lai người đã sớm biết, cửu diệu thanh liên tựu giấu ở đây Thánh Sơn ở trong. Ta cũng không phải cố ý yếu lừa gạt ngươi, phải nói cho ngươi, ta tới lấy cửu diệu thanh liên, ngươi khẳng định ha ha, ngươi hiểu. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước có chút nổi nóng, nhưng giờ phút này thân ở tại nguy hiểm bên trong, cũng không đoái hoài tới đi đếm lạc Diệp Thiên Trạch. Tiểu tử, đem đèn giao cho ta, bằng không, ta lập tức lấy xuống bùa này. Ma Long lão tổ cả giận nói, ngươi nếu dám lấy xuống bùa này, ta liền đem đây cổ thần đăng, trực tiếp cùng đây Thái Huyền Nam Châm đối đụng nhau, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Diệp Thiên Trạch uy hiếp nói, ngươi dám, Ma Long lão tổ có chút nóng nảy, hắn cũng không xác định, đây cổ thần đăng có thể hay không tiếp cận đây Thái Huyền Nam Châm trọng lực, cho dù có thể tiếp cận, hai kiện trọng bảo đối bính, tất nhiên tổn thương một phương. Nếu như cổ thần đăng hư hại, hắn trường sinh mộng, chỉ sợ cũng phải như vậy vỡ vụn. Ta vì cái gì không dám? Diệp Thiên Trạch đưa tay liền hướng Thái Huyền Nam Châm bên trên hất lên. Bị hù Ma Long lão tổ biến sắc, lúc này nắm tay thu hồi lại, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian cấp Chu Tước đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Tước tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì, tranh thủ thời gian tăng nhanh hái phù lục tốc độ. Ngươi yếu là muốn đây cổ thần đăng, tự mình tới lấy. Diệp Thiên Trạch biến đổi chỉ dẫn lấy Chu Tước, một bên kẻ dụ hoặc Ma Long lão tổ. Tiểu tử, cùng ta chơi dương mưu, xem như ngươi lợi hại. Ma Long lão tổ cho dù biết là cạm bẫy cũng không thể không đi. Đây cổ thần đăng đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Khi hắn từng bước một đi hướng cạm bẫy lúc, Chu Tước hái phù lục tốc độ cũng tăng nhanh, Diệp Thiên Trạch thân thể vặn vẹo càng thêm lợi hại. Ma Long lão tổ đắc ý nói ra, ngu xuẩn, chỉ dựa vào mượn nhục thể của ngươi, ngươi cảm thấy khả năng tiếp cận nặng như vậy trọng lực sao? Cuối cùng, ta còn là sẽ cầm tới cổ thần đăng, đến lúc đó ngươi sợ là liên đưa tay khí lực cũng không có. Đây là chuyện của ta, ngươi có bản lĩnh liền đến cầm. Diệp Thiên Trạch thở hồng hộc nói, hắn đã cảm giác không thấy thống khổ, bởi vì thân thể đã mất đi chi giác. Ma Long lão tổ cũng cảm nhận được to lớn trọng lực, thân thể của hắn dù sao không phải bản tôn, tại đây trọng lực dưới, trên người xương cốt ken két rung động, nhưng hắn so với Diệp Thiên Trạch tình huống yếu tốt hơn nhiều, dù sao cũng là tiên cảnh, hơn nữa còn là trong tiên cảnh cường giả đỉnh cao. Mắt thấy nàng từng bước một tới gần, Chu Tước bên kia cũng càng ngày càng sốt ruột. Nhưng giờ khắc này nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên Trạch, cứ việc nàng không biết Diệp Thiên Trạch có cái gì lực lượng. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Ma Long lão tổ khoảng cách Diệp Thiên Trạch không đến một trượng. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, đạo, hái đệ thất cây xiềng xích, tấm thứ bảy phù lục. Chu Tước cơ hồ là tại thứ một thời gian, vượt qua mấy cái xiềng xích, tháo xuống tấm bùa kia, cũng liền ở trong nháy mắt này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản hay là chậm chạp gia tăng trọng lực, trực tiếp tăng cường gấp đôi, Chu Tước kém chút tự từ trên xiềng xích rớt xuống, mà Ma Long lão tổ thì là thân thể run lên, toàn bộ ghé vào trên xiềng xích, căn bản không thể động đậy. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ma Long lão tổ bất khả tư nghị nói. Bởi vì đây trọng lực tăng cường, đối Chu Tước ảnh hưởng nhẹ nhất, tiếp theo là hắn, cuối cùng mới là Diệp Thiên Trạch, hắn tiếp cận trọng lực, kia là Ma Long lão tổ gấp hai có thừa. Mà thân thể của hắn, trực tiếp sụi lơ tại Thái Huyền Nam Châm bên trên. Hắn toàn thân xương cốt tất cả đều nát, thể nội tạng phủ chảy máu, liền hô hấp đều không thể vì kế, giống như bị đặt ở một tòa sơn mạch phía dưới, tất cả trọng lượng đều rơi vào hắn đây một cái đốt. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ta liền là chết, cũng có thể lôi kéo ngươi đệm lưng không phải. Ngươi, Ma Long lão tổ nhìn xem hắn nói không ra lời. Là thời điểm phá trận, hái đệ thập cây xiềng xích, tấm thứ 9 phù lục. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước đi tới đệ cửu cây xiềng xích. Nàng xem xét liền phát hiện đây là phá trận mấu chốt phù lục, nhưng nàng biết nếu như trận pháp phá, Thái Huyền Nam Châm lực lượng liền sẽ toàn bộ phát huy ra. Có như vậy một trong nháy mắt, bọn hắn sẽ tiếp cận tất cả trọng lực. Nhưng nàng hay là lựa chọn hái xuống, lúc này đã không dung nàng đi cân nhắc Diệp Thiên Trạch sinh tử. Cũng liền tại nàng lấy xuống phù lục một nháy mắt, chỉ nghe được tranh một tiếng, 18 cây xiềng xích, cơ hồ là tại thứ một thời gian căng đứt. Thời gian thật giống như bị cấm chỉ. Theo sát lấy chính là một cỗ bàng bạc trọng lực, hướng bốn phía phúc bắn đi, những cái kia xiềng xích trong nháy mắt biến thành bột mịn, mà Ma Long lão tổ cả người đều bị nghiền thành một cục thịt bùn, Diệp Thiên Trạch tình trạng tuyệt không tốt. Hắn thôi động hồn thiên chiến thể, lấy mạnh nhất ý chí đi chống cự cỗ này trọng lực, trong huyết mạch sát khí, cùng kia cỗ bị tịnh hóa qua mộc linh lực, cơ hồ là tại thứ một thời gian toàn lực chữa trị tổn thương thân thể. Nhưng mà, đây chữa trị tốc độ, là xa xa không kịp hư hao tốc độ, mắt thấy liền muốn ngạt thở. Diệp Thiên Trạch đột nhiên mặc niệm một câu cổ lão chú ngữ, kia Thái Huyền Nam Châm đột nhiên phát ra ô ánh sáng đen mang, trên đó phù văn tuôn ra động. Đây chính là kia hắc bào linh tộc dạy cho hắn lấy đi Thái Huyền Nam Châm chú ngữ, nhưng cũng đúng như Chu Tước nói, không có bất kỳ cái gì càn khôn giới có thể thu nạp lấy Thái Huyền Nam Châm, đây kinh khủng trọng lực, sẽ trực tiếp vỡ nát bất luận cái gì càn khôn giới không gian. Siêu, ô quang lóe lên, Thái Huyền Nam Châm đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Kia cỗ trọng lực cũng trong nháy mắt biến mất, mà Diệp Thiên Trạch thân thể lại đột nhiên từ co vào, bắt đầu bành trướng lên. Lấy huyết vì trận, bát hoang tỏa long, Diệp Thiên Trạch mặc niệm một tiếng, thể nội tứ nội đan, toàn lực vận chuyển. Viên kia Thái Huyền Nam Châm, trực tiếp bị hắn thu nhập khí hải bên trong, tại kia trọng áp phía dưới, cửu long đỉnh rung động không ngừng, giống như là muốn vỡ vụn. Nhưng cũng liền tại thời khắc mấu chốt này, hồn thiên quyết vận chuyển, trong nguy cấp 9 đại linh huyết. Cơ hồ là tại thứ một thời gian, tản ra quang mang. Nhưng đây y nguyên không đủ, hắn khí hải tại sụp đổ, trọng lực lan tràn, tứ nội đan tựa như yếu đã nứt ra, cửu linh huyết quang mang cũng biến thành ảm đạm. Ai, thở dài một tiếng, theo sát lấy một tòa tháp, đột nhiên xuất hiện ở khí hải ở trong. Kia tháp mới vừa xuất hiện, liền phát ra quang mang, đem kia Thái Huyền Từ Thạch định tại tháp dưới, sau đó trực tiếp đem Thái Huyền Nam Châm thu nhập trong đó. Chương 630, trở về từ cõi chết, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta à? Huyễn Ma Tháp lấy đi Thái Huyền Nam Châm về sau, liền trực tiếp về tới Thức Hải. Mà Diệp Thiên Trạch luôn cảm thấy có chút không đúng, chỉ ít hắn là không biết đây Huyễn Ma Tháp, còn có thể như thế dùng, trọng yếu nhất chính là, hắn cái này kiếp trước, lại còn có thể thôi động Huyễn Ma Tháp. Ta làm sao lại lừa gạt chính ta? Thái Nhất nói, chuyện còn lại, còn phải dựa vào ngươi tự mình giải quyết, lần này chỉ là ngoại lệ, lần sau còn như vậy làm, ta không nhất định sẽ ra tay giúp ngươi. Diệp Thiên Trạch không nói gì, tranh thủ thời gian quan sát thức hải của mình, phát hiện phong hỏa lôi mộc, tứ nội đan, đều thụ trọng thương, tượng yếu khôi phục lại, khẳng định cần trong đoạn thời gian. Cửu Long đỉnh cũng sinh ra vết rách, bên trên đại biểu linh huyết long văn, giờ phút này cũng ảm đạm chỉ còn lại có một tia dấu vết, nếu như không nhìn kỹ, thật rất khó phát giác đây chính là linh huyết long văn. Mà càng bất khả tư nghị chính là, hắn khí hải, tại trọng lực triển yết dưới, đã sinh ra vết rạn. Những này vết rạn đen nhánh, còn giống như có lan tràn xu thế. Dạng này cả xuống dưới, khí hải sợ rằng sẽ bị phế sạch a. Diệp Thiên Trạch lo lắng, nếu như khí hải bị phế sạch, hắn tựu cả một đời chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này, đừng nói trở lại đỉnh phong, tìm tới huyền cầm lại mình hết thảy, có thể không có thể sống sót, đều là cái vấn đề. Khí hải như thế, nhục thân tựu càng không cần phải nói, nếu như không phải có mộc linh lực không ngừng chữa trị, tăng thêm nghịch thiên hồn thiên quyết, lúc này sợ đã trở thành một bãi thịt nát. Cho dù không có chết, hắn hiện tại thân thể lại là vặn vẹo không chịu nổi, hoàn toàn thấy không rõ gương mặt kia, chân cùng tay đơn giản chính là một cái viên cầu. Hắn vùng vẫy hồi lâu, lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, cốt nhục vỡ vụn đã dung hợp lại cùng nhau, ngũ tạng chỉ là duy trì hoàn chỉnh, nhưng nội tại đã phân toái. Đáng sợ nhất là kinh mạch của hắn, đứt thành từng khúc, nếu như không phải là bởi vì hồn thiên chiến thể tính bền dẻo 10 phần. Hắn căn bản là không có cách sống sót. Ngươi thế nào? Một giọng nói lo âu truyền đến, Chu Tước đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn vặn vẹo thành một đoàn dáng vẻ, sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng nàng biết Diệp Thiên Trạch không có chết, nếu như Diệp Thiên Trạch chết rồi, kia nàng cũng sẽ cùng theo Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Còn tốt, cố gắng vùng vẫy một hồi, cái kia vặn vẹo thân thể, thời gian dần trôi qua khôi phục hình người. Kiếp trước hắn nhận qua so đây càng thương nặng, đều sống tiếp được. Tự nhiên biết hắn tình huống hiện tại, nhưng cứ việc khôi phục hình người, nhưng hắn làn da, lại máu ứ động mọc lên tử sắc, nhìn 10 phần khiếp người. Chu Tước tranh thủ thời gian dùng mộc linh lực cho hắn chữa thương, mặc dù hóa giải một chút thống khổ, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ầm ầm, không gian đột nhiên chấn động lên, Chu Tước ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đây không gian đã xuất hiện vết rạn, cái này hiển nhiên là linh tộc đại có thể mở mang ra, lấy Thái Huyền Nam Châm làm trận cơ. Đi mau! Không có Thái Huyền Nam Châm, toàn bộ đại trận hủy hết, chúng ta chỉ có không đến nửa nén hương thời gian rời đi nơi này, mà lại Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng. Chu Tước một bả nhấc lên hắn, trực tiếp đeo lên, thả người nhảy lên, liền hướng chỗ cửa lớn mau chóng đuổi theo, đừng nói chuyện, còn lại hết thảy đều giao cho ta. Giờ phút này nàng cũng vô pháp cố kỵ cái gì nam nữ có khác, xuyên qua sau đại môn, lập tức truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cả ngọn núi đều đang chấn động. Chu Tước xuyên thẳng qua ở trong hành lang, căn cứ Diệp Thiên Trạch chỉ dẫn, hướng ngoài núi mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, đột nhiên một đạo ngân sắc quang mang lấp lóe, trực tiếp hướng Chu Tước đánh tới, nếu không phải Chu Tước tu vi khôi phục nhanh, chỉ sợ căn bản không né tránh kịp nữa. Kia cỗ linh lực, để nàng tốc độ phát triển thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa, mà bây giờ đã khôi phục được tiên cảnh đỉnh phong, vượt giai tiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nàng không giống như là Diệp Thiên Trạch, mặc dù trọng sinh, nhưng cảnh giới lại bảo lưu lấy, chỉ cần có đầy đủ linh lực đến chống lên nhục thể của hắn là đủ. Ầm ầm, hào quang màu bạc này đâm vào đường hành lang trên vách tường, lập tức xô ra một cái động lớn. Chu Tước nhìn lại, chỉ gặp một đầy người tử khí linh tộc đang dùng tinh hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt tất cả đều là cuồng bạo chi sắc. Đáng chết, rốt cuộc biết Diệp Thiên Trạch kia còn chưa nói xong cảnh cáo bắt nguồn từ vật gì, ngọn núi này thi thể chỉ sợ đều thức tỉnh, nói cách khác bên trong tòa đại điện kia. Không sai, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn công kích chúng ta, mà là sẽ không khác biệt công kích tất cả mọi người, bọn hắn đã không là linh tộc tiên tổ. Diệp Thiên Trạch nhắc nhở, Chu Tước rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ, căn bản không có ham chiến, cực tốc hướng phía trước phóng đi. Cho dù là Diệp Thiên Trạch chỉ dẫn tốc độ nhanh, nhưng trận pháp biến mất, làm cho cả trong ngọn núi đường hành lang phát sinh biến hóa, có trực tiếp bị phá hỏng. Đáng sợ nhất là, đây Thánh Sơn căn bản là không vận dụng được độn thuật, cho nên muốn thổ độn đi ra khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là thật sự bị chôn ở chỗ này, kia thật đúng là biệt khuất. Chu Tước nói, ha ha ha, nếu là có thể cùng mỹ nhân làm bạn, ta đến không cảm thấy có cái gì biệt khuất. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, đến lúc nào rồi, người còn có tâm tình nói đùa. Chu Tước nói, hai người một đường vượt quan, gặp không ít màu đồng cùng màu bạc thi thể, thậm chí còn cảm nhận được qua so ngân sắc thi thể càng đáng sợ khí tức, tuyệt đối là kim sắc thi thể. Nhưng bọn hắn biết, lợi hại nhất hay là những cái kia linh tộc tiên tổ, trong đại điện những cái kia pho tượng, những vật kia nếu là thức tỉnh, cuốn lấy bọn hắn, chỉ sợ bọn họ liên đi ra ngoài cơ hội đều không có. Rốt cục, trải qua trùng điệp hiểm trở, bọn hắn thấy được ánh sáng, Chu Tước một cái phi nhanh, liền nhảy ra đè nén trong dũng đạo, chui ra ngoài. Gặp lại quang minh cảm giác, để Chu Tước tâm tình mở rộng rất nhiều, nhưng ngay sau đó tới nguy cơ, để nàng lần nữa nhíu mày. Mấy tên nhất quan tài thị vệ, cơ hồ là tại thứ một thời gian phát hiện hai người bọn họ, Thánh Sơn chấn động lợi hại như thế, bọn hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Bắt bọn hắn lại, cầm đầu nhất quan tài thị vệ nộ nhìn hắn chằm chằm. Lập tức, bốn tên nhất quan tài thị vệ từ bỏ cùng kia ngân thi chiến đấu, hướng Chu Tước lao đến. Chu Tước căn bản không có hàm chiến ý tứ, sau lưng hỏa hồng một đôi song rực triển khai, lúc này hướng nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Làm sao có thể, lại là tiên cảnh đỉnh phong, cầm đầu nhất quan tài thị vệ một mặt giật mình. Nhưng mà, không đến một lát, phía sau bọn họ đồng dạng triển khai song rực, đi theo thật sát. Cũng nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Thánh Sơn đột nhiên phát ra oanh một tiếng, tựa như là ở giữa buông lỏng, cả mới bắt đầu hướng xuống đổ sụp, nhấc lên một trận to lớn bụi mù, đổ sụp bùn đất, như là dòng lũ, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Giữa không trung mấy cái nhất quan tài thị vệ nhìn trợn mắt hốc mồm, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị kia cỗ kinh khủng đổ sụp chi lực, hất tung ra ngoài. Đợi đến hết thảy đều kết thúc lúc, mấy người bọn họ liếc nhau, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng, phương viên mấy trăm dặm thị trấn, đều bị dìm ngập, chưa kịp đào tẩu linh tộc, tất cả đều bị mai táng đây hạo kiếp phía dưới. Những cái kia chạy mất linh tộc, lại thất thần nhìn trước mắt đây bừa bộn một màn. Nhưng khi bụi mù tan hết về sau, bọn hắn lại thấy được rất nhiều, màu đồng, màu bạc, kim sắc linh tộc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Những này linh tộc rõ ràng trên thân đều lộ ra đẳng cấp cao linh tộc đặc chất, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là tinh hồng. Xong, cầm đầu nhất quan tài thị vệ lãnh hãn ứa ra. Nếu như biết sớm như vậy, bọn hắn nhất định sẽ tại Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước lên núi trước đó, liền đem bọn hắn xóa bỏ, mà không phải đi đánh cược gì bác. Chương 631, linh tộc thánh linh. Ở xa ngoài mấy chục dặm, Chu Tước đầy bụi đất từ mai táng bọn hắn trong đất bò lên ra, nhìn lên trước mắt một màn này, sinh ra mấy phần may mắn. Vừa rồi kia cỗ to lớn lực lượng cuốn tới, cho dù là nàng, cũng bị từ không trung đánh rơi xuống. Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên truyền đến một trận rên rỉ, Chu Tước đây mới nhớ ra cái gì đó, lúc này khẽ vươn tay, từ trong đất đem Diệp Thiên Trạch cấp kéo ra ngoài. Ngươi nghĩ nín chết ta à? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Cái này, kém chút đem ngươi đem quên đi, Chu Tước một mặt lúng túng nói. Diệp Thiên Trạch, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Chu Tước một lần nữa đem hắn đeo lên, sau lưng song rực triển khai, lúc này hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Phương hướng phản, Diệp Thiên Trạch nhắc nhở. Chu Tước, hai người mới bay không đến nửa canh giờ, Chu Tước đột nhiên một trận cảnh giác, cũng nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên dâng lên một quả thái dương, thứ nàng mắt mở không ra. Không đợi nàng kịp phản ứng, kia thái dương đột nhiên một phân thành hai, theo sát lấy lại hai phân thành bốn, thẳng đến hắn xuất hiện trước mặt cửu cái thái dương, nàng giờ mới hiểu được cái gì, quay đầu liền chạy. Hai cái tiểu xúc sinh, các ngươi đi hướng nào? Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, như sấm bên tai. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, phía trước bụi bặm ngập trời, những nơi đi qua, đại địa bên trên thảm thực vật, trực tiếp bị đẩy lên, trải qua tình cảnh như vậy hai người, đều biết đây là cái gì. Thật sự là âm hồn bất tán, Diệp Thiên Trạch nói. Người cầm cổ thần đăng, nếu là thoát đi bí cảnh, chẳng phải là hủy hắn trường sinh mộng. Chu Tước cười lạnh nói, bất quá, ta cũng không phải trước đó ta, muốn cầm về cổ thần đăng, vậy cũng phải hắn đuổi được ta à. Chu Tước toàn lực thôi động linh lực, tốc độ đã đạt đến cực hạn, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy bên cạnh thấu xương phong, phần phật đánh vào người, giống như là bị đao cắt đồng dạng. thân thể của hắn tốc độ khôi phục, kém xa trước đó, như thế thương thế nghiêm trọng, ít nhất phải có cái một năm nửa năm mới có thể khôi phục lại. Quả nhiên, làm Chu Tước tốc độ cao nhất thoát đi lúc, những cái kia linh thú căn bản không đuổi kịp, duy chỉ có Ma Long lão tổ đuổi đi theo, nhưng vẫn là cùng Chu Tước duy trì nửa dặm tả hữu khoảng cách. Ngươi chạy không thoát, Ma Long lão tổ nói, cho dù ngươi linh lực lại nhiều, cũng có tiêu hao hết một khắc này, nếu như ngươi giao ra cổ thần đăng, ta có thể cân nhắc tha các ngươi bất tử. Thiếu miệng pháo, ngươi đuổi theo tới lại nói. Diệp Thiên Trạch trả lời. Hừ, Ma Long lão tổ giận dữ, chờ ta đuổi theo, ta một cái ngón tay, liền đem các ngươi ép thành bột mịn. Vậy cũng yếu ngươi đuổi được, Chu Tước cũng không quay đầu lại nói. Ma Long lão tổ kia đầy người thịt mỡ thân thể, tức giận đến quất thẳng tới xúc, không biết là bởi vì thân thể khổng lồ kia, quá mập mạp, hay là bởi vì cái khác, tốc độ của hắn vẫn luôn vận lên không được, mà kia sáng tỏ cửu ngọn đèn, tựa như là thái dương, đến ở đâu, tự chiếu ở đâu. Kinh khủng sóng nhiệt, trực tiếp bốc hơi mặt đất những cái kia thảm thực vật nước, tạo thành kéo dài không dứt đại hỏa, mà đối với Chu Tước tới nói, bản thân liền là tu hỏa linh lực, tự nhiên không e ngại cỗ này sóng nhiệt. Ba người một đuổi một chạy, chừng nửa canh giờ, phi nhanh mấy trăm dặm địa, lại như cũ rằng co không xong, Chu Tước linh lực chẳng những không có tiêu hao quá nhiều, ngược lại là tại phi nhanh phía dưới, đem kia không thuộc về nàng linh lực, luyện hóa hơn phân nửa, tu vi của nàng nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, cách cách đột phá, chỉ kém một tia. Nếu là có thể đột phá, siêu việt tiên cảnh, ta liền trở về cùng hắn tranh tài một trận. Chu Tước nói, không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, nàng đột nhiên ngừng lại, mà Ma Long lão tổ cũng là một cái dừng, nhưng không có đuổi tới, ngược lại là cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía nơi xa. Tại Chu Tước ngay phía trước, xuất hiện một linh tộc, này linh tộc thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ tú mỹ, trên người da thịt, non giống làm bằng nước, cặp mắt kia lộ ra xanh đậm ánh sáng. Thánh linh, Chu Tước kỳ quái nói, Diệp Sâm, Ma Long lão tổ thanh âm theo sát lấy truyền đến. Ma Long lão tặc, người cũng dám chạy ra Ma Long sơn mạch, tốt, vừa vặn liên ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Linh tộc nam tử nói, hắn gánh vác lấy một cây cung, bên hông phối thêm một khi xanh đậm loan đao, sau lưng còn có một cái kiếm túi, bên trong mũi tên tất cả đều tản ra lục quang. Thái huyền nam châm, tại tiểu tử này trên thân, ngươi bây giờ không tiến đến Thánh Sơn trấn áp tổ tông của ngươi, chờ bọn hắn tất cả đều đi ra ngoài, ngươi linh tộc sợ là yếu. Ma Long lão tổ cười nói, không nóng nảy, có hai vị thánh linh trấn áp, tạm thời còn có thể gánh vác được, thu thập hết các ngươi thời gian, dư xài. Đây chính là linh tộc thánh linh. Bình thường thời điểm, đều là thủ hộ lấy trường sinh thụ, chỉ có đến bộ tộc nguy cơ thời điểm, mới sẽ ra tay. Ma Long lão tổ sắc mặt khó coi, đột nhiên chỉ vào Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn trộm lấy các ngươi linh tộc chí bảo, các ngươi lại tìm ta gây phiền phức, người đây có chút không tử tế a. Vậy không bằng, chúng ta hợp tác, theo như nhu cầu, ngươi cầm lại Thái Huyền Nam Châm, ta cầm trên người hắn một món khác bảo vật, như thế nào? Ngươi nói là cổ thần đăng sao? Thánh linh Diệp Sâm đột nhiên tập trung vào Chu Tước, các ngươi đi cấm địa, lấy được cổ thần đăng. Chu Tước đương nhiên sẽ không trả lời, mà Diệp Thiên Trạch lại giả vờ hồ đồ, nói cái gì cổ thần đăng, ngươi nhưng đừng nghe lão quái này vật nói mỏ, ta chính là thăm hỏi hắn thập bát bối tổ tông, hắn tự muốn giết ta, ai u, thật quá keo kiệt. Diệp Sâm đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thiên Trạch chuyện ma quỷ, đưa tay liền mở ra lấy ra cung, giữa ngón tay lục quang lóe lên, chính là 10 cái lục sắc mũi tên khoác lên trên cung. Một sát na kia, Chu Tước dùng mình, đừng nói lấy tu vi hiện tại của nàng, chính là toàn thịnh thời kỳ, đối mặt vị này thánh linh, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ, trừ phi là dùng vô tấn viêm loại này hẳn phải chết chiêu thức. Xa xa Ma Long lão tổ quay đầu liền chạy, bởi vì hắn biết Diệp Sâm trong tay cung tiễn uy lực, kia là trường sinh thụ thuế biến lúc, dùng trường sinh thụ thụ tâm chế tác, gọi là trường sinh cung, mà kia mũi tên thì là dùng trường sinh thụ nhánh cây chế tạo, chính là thực sự thần khí. Ma Long lão tổ trước đó nếm qua không ít lần thua thiệt, mỗi lần nếu không phải chạy nhanh, đoán chừng tự bị bắn thành cái sàng. Mà hắn cũng chỉ có thể trốn ở Ma Long bên trong dãy núi kéo dài hơi tàn, bởi vì trận pháp nguyên nhân, hắn căn bản không có khả năng rời đi Ma Long sơn mạch quá lâu, nhất định phải không ngừng thôn vệ sinh hồn, mới có thể duy trì tự thân lực lượng. Cửu đăng chiếu xác thực lợi hại, nhưng cũng chỉ là lợi hại một nháy mắt. Lệ, một tràng tiếng xé gió, 10 cái lục sắc mũi tên đồng thời bay ra. Hóa thành 10 đạo lục quang, phân biệt hướng Chu Tước cùng Ma Long lão tổ bắn tới. Hướng Ma Long lão tổ chạy, Diệp Thiên Trạch nói. Căn bản cũng không cần Diệp Thiên Trạch nhắc nhở, tại mũi tên này còn không có bắn ra lúc, Chu Tước liền đã trốn tránh, hướng Ma Long lão tổ phương hướng bay đi. Mặc dù như thế, tốc độ của nàng y nguyên không đuổi kịp lục quang kia, nếu như không phải sớm dự phán, phản ứng kịp thời, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bắn cái xuyên thấu. Nhưng này kiếm hay là sát cánh tay của nàng, bắn ra ngoài, kinh khủng linh lực, trực tiếp chui vào thân thể của nàng, nàng cảm giác miệng vết thương, tựa như có đồ vật gì chui ra, xem xét phát hiện lại là một cái cây mầm, mà lại nhanh chóng bắt đầu trưởng thành đại thụ. Càng kinh khủng chính là, trong cơ thể nàng mộc linh lực, không ngừng bị cây này mầm hấp xả, giống như là một cái cự đại lỗ thủng, mãi mãi cũng lấp không đầy. Nàng lúc này triển khai chu tước chi vũ, kinh khủng hỏa linh lực lan tràn, dùng hồi lâu mới được kia cỗ lực lượng khu trừ, nhưng vết thương của nàng lại không cách nào khép lại. Mà lại, một khi vận dụng mộc linh lực, miệng vết thương kia liền sẽ sinh ra thảm thực vật đến, làm cho người dùng mình. Cũng may, nàng chạy nhanh, hiểm lại càng hiểm né qua, đồng thời đi tới Ma Long lão tổ thân thể đằng sau, mà kia thập mũi tên bên trong, thế nhưng là có 9 cái, tất cả đều nhắm ngay Ma Long lão tổ. Chương 632, huyết tế trăm vạn hồn. A, chu tước chi vũ. Diệp Sâm dùng cặp kia xanh đậm ánh mắt nhìn chằm chằm chu tước, ngươi là chu tước đồ đệ. Hiển nhiên, vị này linh tộc thánh linh đối nhân tộc là từng có hiểu rõ, biết nhân tộc bốn đại quân đoàn thống soái sử dụng võ học. Không đúng, nếu như vẻn vẹn chỉ là chu tước đồ đệ, làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy, ngươi chẳng lẽ nói, ngươi là cái kia chết mất chu tước. Diệp Sâm kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ đang nghĩ, tin tức của mình có phải hay không có sai, mà chu tước càng là giật mình, không nghĩ tới mình chết đi tin tức, lại còn kinh động đến vị này linh tộc thánh linh. Bất quá, vừa nghĩ tới linh tộc cùng nhân tộc quan hệ thù địch, lại nhân tộc còn tại chu tước bí cảnh bên trong thành lập cứ điểm, nàng liền bình thường trở lại rất nhiều. Nhưng nàng cũng không trả lời Diệp Sâm, tránh thoát kia mũi tên về sau, trực tiếp hướng phương hướng ngược nhau trốn chạy mà đi. Thế nhưng là, để nàng sắc mặt đại biến chính là, kia bắn đi ra lục quang, chuyển cái ngoặt, vậy mà lại bay trở về, tốc độ mặc dù so trước đó chậm rất nhiều, nhưng uy lực lại không giảm chút nào. Mà nàng bên cạnh Ma Long lão tổ, giờ phút này cũng phát huy, cửu ngọn đèn phát ra hào quang rừng rực, như là cửu cái thái dương, đem kia 9 cái tiễn, ổn định ở trước người của mình. Cực nóng quang mang cùng kia trường sinh mũi tên bên trên sinh mệnh chi lực chém giết, nhưng thời khắc này Ma Long lão tổ hiển nhiên không có chiếm thượng phong. Người kiên trì một chút, nhìn thấy kia mũi tên bay trở về chu tước, lúc này uốn éo thân thể, liền hướng Ma Long lão tổ thân thể bay đi. Tại kia hào quang rừng rực chiếu rọi xuống, mũi tên này mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là đuổi theo chu tước không thả, Ma Long lão tổ tựa hồ cũng không định định trụ mũi tên này. Thế nhưng là, chu tước trên người lực lượng, lại tại đây cố kinh khủng sóng nhiệt phía dưới, đạt được kích phát, nàng bản thân liền là siêu việt tiên cảnh cường giả. Lại lấy được Diệp Khanh hơn phân nửa linh lực, chỉ là không cách nào luyện hóa, lúc này nàng triển khai chu tước chi vũ, mượn nhờ đây nhiệt lực, đem tự thân hỏa linh lực phát ra đến cực hạn. Một đầu hỏa hồng cự điểu xuất hiện ở phía sau nàng, phát ra một tiếng bén nhọn huyết dài, nương theo lấy nhiệt lực kích phát, trên người mộc linh lực, tất cả đều bị luyện hóa, chuyển hóa làm hỏa linh lực. Mộc sinh hỏa thế, đây hừng hực đại hỏa, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi màu đỏ bừng, nàng đưa tay liền hướng kia mũi tên một chảo, mũi tên này mũi tên rơi vào trong tay nàng, lại giống như là một con rắn, không ngừng giãy giụa. Nhưng tại hỏa linh lực bị bỏng dưới, bị gắt gao nắm trong tay, không cách nào tránh thoát ra ngoài. Ừm, quả nhiên là chu tước. Diệp Sâm khoát tay, đem cung kéo đến hết dây. Tam mũi tên, rơi vào giữa ngón tay, chỉ nghe được sáng loáng một tiếng, ba mũi tên tể phát, vẽ ra trên không trung một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, hướng chu tước bắn đi qua. Lão quái vật, liên thủ đi. Khôi phục hơn phân nửa tu vi chu tước nói. Lấy nàng đỉnh phong thực lực, miễn cưỡng có thể đi theo Ma Long lão tổ tranh tài một trận, cùng đây ủng có thần khí Diệp Sâm so ra, coi như kém xa. Đem cổ thần đăng cho ta. Ma Long lão tổ thân thể run rẩy, ta cam đoan không giết các ngươi, cũng đem các ngươi đưa về hỗn độn đại lục. Ngươi nghĩ hay lắm, tại đây kinh khủng nhiệt lực dưới, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình giống như muốn bị trưng thành thây khô. Chu tước tự nhiên cũng sẽ không như thế ngốc, để Diệp Thiên Trạch giao ra cổ thần đăng, thập đèn nơi tay Ma Long lão tổ, thực lực sợ rằng sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Đến lúc đó đừng nói là Diệp Sâm, linh tộc tam đại thánh linh toàn đều tới, cũng không làm nên chuyện gì. Có làm hay không, tự một câu, yếu đèn, nằm mơ. Chu tước quả quyết nói. Ba mũi tên phóng tới trong nháy mắt, chu tước thân hình lóe lên, tránh đi, trực tiếp cầm trong tay con kia tiễn trùng điệp hất lên, trực tiếp đâm vào Ma Long lão tổ trên thân. vội vàng không kịp chuẩn bị, Ma Long lão tổ lập tức toàn thân run lên, kia tiễn lập tức ở trên người hắn mọc rễ nảy mầm, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hấp thu trong cơ thể hắn sinh linh, chỉ là trong chớp mắt, liền trưởng thành một viên 10 năm thô đại thụ. Nhưng mà, Ma Long lão tổ cũng không phải ăn chay, thân thể kim quang bốn phía, bỗng nhiên toát ra vô số hồn phách, dữ tợn lấy xông về cây đại thụ kia, trực tiếp gặm ăn. Thế nhưng là, bị gặm ăn rơi cây cối, lại tại những cái kia hồn phách bên trên sinh trưởng lên, sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, lại ngăn trở đây sinh trưởng chi lực khuếch tán. Tiểu tiện nhân, ngươi dám âm ta, chẳng lẽ nghĩ cùng một chỗ chết ở chỗ này sao? Ma Long lão tổ giận dữ hét, hiện tại tình huống của ngươi, nhưng so với ta nghiêm trọng nhiều, yếu chết ngươi cũng là ngươi chết trước a. Chu Tước cười lạnh nói, Ma Long lão tổ một bụng không có xuất phung, đúng lúc này, Diệp Sâm đột nhiên rút ra bên hông chuôi này màu xanh đậm loan đao. Đây loan đao bên trên, khắc dấu lấy vô số bảo thạch, duy chỉ có thân đao trên thân, sạch sẽ không tì vết, trên đó rèn luyện lấy tinh xảo đường vân. Sát sinh đao, Ma Long lão tổ toàn thân run lên, linh tộc hai đại thần khí, một vì trường sinh, hai là sát sinh, giờ phút này vậy mà tất cả đều đeo tại một thân một người. Chu Tước sắc mặt rất khó nhìn, vừa dứt lời, Diệp Sâm đột nhiên vung đao chém tới, còn chưa rơi xuống, liền cảm giác được một cỗ gió tanh phất qua, phảng phất đem nơi này biến thành tu la địa ngục. Cửu đăng chiếu, tế vạn hồn, Ma Long lão tổ quanh người cửu ngọn đèn, lập tức nối thành một mảnh, hợp thành một cái huyền ảo trận thế. Cùng lúc đó, kia trong trận pháp, đột nhiên toát ra vô số kim sắc hồn phách, những này kim sắc hồn phách, tất cả đều là linh tộc, đủ có mấy vạn chi cự, bọn hắn phát ra thống khổ kêu rên, dường như đang cầu xin tha. Nhưng Diệp Sâm lại bất vi sở động, trực tiếp nhất đao chém xuống, chỉ nghe được bang một tiếng, Ma Long lão tổ thân thể run lên, cửu ngọn đèn kém chút tựu dập tắt, kia nhất đao dưới, mấy vạn kim sắc hồn phách, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Thương thương thương, Diệp Sâm thế công cũng không có dừng lại, vùng đao lần nữa chém xuống, liên tục chính là ba đao, không có nhất đao rơi xuống, đều nắm chắc vạn hồn phách phá diệt. Mà theo hồn phách phá diệt, Ma Long lão tổ kia to béo thân thể, cũng thời gian dần trôi qua gầy yếu lên, hiển nhiên là những này hồn phách chống đỡ lấy thân thể của hắn. Chúng ta hợp tác, tiên làm thịt hắn lại nói. Ma Long lão tổ kêu lên, ngoan cố chống cự, rời đi Ma Long sơn mạch ngươi, nhưng không phải là đối thủ của ta. Diệp Sâm lạnh lùng nói, lúc này lại là nhất đao chém xuống. Ầm ầm, nơi xa đột nhiên truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm, Diệp Sâm xem xét, lập tức biến sắc, đây là toàn bộ Ma Long sơn mạch linh thú, đủ có mấy trăm vạn chi cự. Ha ha ha ha, Diệp Sâm, còn có các ngươi hai cái tiểu súc sinh, các ngươi đều chết chắc. Một vạn hồn không đủ, ta tự tế ra trăm vạn hồn, lão tử liều mạng tất cả gia sản, cũng yếu tiêu diệt các ngươi. Ma Long lão tổ lãnh nói, vạn hồn đại trận. Vô số linh thú lao qua, giờ khắc này Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước đột nhiên minh bạch, vì cái gì tại linh tộc địa bàn bên trên, đây Ma Long lão tổ, vậy mà có thể sống như thế tiêu diêu tự tại. Tình cảm con hàng này, đã đem toàn bộ Ma Long sơn mạch linh thú, tất cả đều chiếm dụng, tùy thời có thể lấy thu lấy bọn hắn hồn phách. Đây chính là đổi lại tam đại thánh linh cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không làm gì được Ma Long lão tổ, gia hỏa này trực tiếp tới cái huyết tế trăm vạn hồn, ai đánh thắng được hắn. Linh tộc đến là có thể dùng chiến thuật biển người, nhưng cho dù thắng, chỉ sợ cũng là cái thắng thảm, lại nghĩ tới trước đó bên trong ngọn thánh sơn một màn, chỉ sợ linh tộc cũng không phải là chưa từng dùng qua, bằng không những cái kia linh tộc cường giả, cũng sẽ không bị chôn ở dưới thánh sơn, trực tiếp dùng thái huyền nam châm chân áp. Chương 633, sinh tử đại chiến, dầm dầm dầm, Chu Tước nhìn trước mắt một màn này, vô cùng chấn động, những cái kia linh thú mục quang vô thần lao đến, tiến vào Ma Long lão tổ thân thể phạm vi về sau, đột nhiên nổ bể ra tới. Máu tươi hội tụ thành hà, linh thú nội đan chồng chất tại một chỗ, trực tiếp bị một cỗ thần bí lực lượng luyện hóa, mà Ma Long lão tổ thân thể, tựa như là một cái mãi mãi không kết thúc lỗ thủng đồng dạng. Vô số linh thú hồn phách bị hấp xả đến trong thân thể của hắn, chỉ có tại cuối cùng bị hút đi vào một khắc này, những linh thú này mới thanh tỉnh lại, nhưng đã quá muộn. Mấy trăm vạn linh thú cùng đi chịu chết tràng cảnh, để Diệp Thiên Trạch nghĩ đến kiếp trước loại kia núi thây biển máu tràng cảnh. Mà trong lúc này đan, bị thần bí lực lượng tan đi về sau, trực tiếp biến thành dầu thắp, cửu ngọn đèn sáng mắt người đều không mở ra được. Ma Long lão tổ thân thể không ngừng bành trướng, hấp thu sinh hồn hắn, khí tức trên thân trở nên hùng hồn vô cùng. Tựa như là một tòa cự đại sơn, càng ngày càng nặng trọng. Đừng nói là Chu Tước, chính là kia sinh linh Diệp Sâm, cũng nhận ảnh hưởng. Lúc này chết chắc, Chu Tước cười khổ nói, bằng không, lại sử dụng một lần Vô Tẫn Viêm, liều mạng với bọn hắn. Giờ phút này nàng sinh mệnh quan hệ đến Diệp Thiên Trạch, nếu là đổi lại chính nàng, nàng là khẳng định không nguyện ý như thế uất ức chết đi, khẳng định đến kéo lên Thánh Linh cùng Ma Long lão tổ chôn cùng. Ta còn không có sống đủ đâu. Diệp Thiên Trạch thở hào hển, thời khắc nguy cấp, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, đạo, ngươi dám dùng thần khí sao? Thần khí, cái gì thần khí? Chu Tước cổ quái nhìn xem hắn. Một cây gậy, rất không nghe lời cây gậy, thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể trấn áp được, bất quá, nghe không nghe sai khiến, vậy cũng không biết, bất quá ta nghĩ kỹ, đây cây gậy thật muốn không nghe lời, liền lấy cổ thần đang uy hiếp cái đó. Diệp Thiên Trạch nói, cây gậy, Chu Tước quái dị nhìn xem hắn. Nếu không phải lúc này nguy cơ, nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là tại mở cái gì chiếm nàng tiện nghi trò đùa. Thời gian không nhiều lắm, ta nhịn không được quá lâu, ta yếu là chết, ngươi ngay cả dùng Vô Tẫn Viêm cơ hội cũng bị mất, thử một chút đi. Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem cây gậy kia cùng cổ thần đăng đều lấy ra ngoài. Chu Tước thu hồi cổ thần đăng, nhưng ánh mắt lại gắt gao rơi vào đây cây côn bên trên, nàng vừa nhìn liền biết cái này cây gậy không phổ thông. Hỏi, người từ nơi nào chỗ nào đem đấu chiến thần viên nhất tộc Tề Thiên Côn làm cho tới? Nếu không phải đây cây gậy không ngừng giãy giụa, trên đó còn có một cỗ thần bí lực lượng trấn áp, nàng cũng hoài nghi đây có phải hay không là Tề Thiên Côn. Hiện ở nơi nào có thời gian giải thích, Diệp Thiên Trạch nói, có thể sử dụng, ta tự mở ra phong ấn, không thể dùng, chúng ta tự Vô Tẫn Viêm đi, nương, chết ở chỗ này thật là biệt khuất, ta còn có nhiều chuyện như vậy không được. Dùng, Chu Tước gật đầu nói. Diệp Thiên Trạch trực tiếp mở ra phong ấn, Chu Tước lập tức tiếp thủ quá khứ, lập tức một cỗ ngập trời chiến ý, từ này cây gậy bên trong bộc phát mà ra, cây gậy nặng nề như núi, kém chút rời khỏi tay. Cũng may Chu Tước hữu dụng thần khí kinh nghiệm, tu vi lại khôi phục hơn phân nửa, lúc này dựa theo Diệp Thiên Trạch phương pháp, dùng cổ thần đăng, uy bức lợi dụ, đây cây gậy mới bình tĩnh lại. Hai phe ngay tại đối chọi, đột nhiên cảm giác được một cỗ mới lực lượng gia nhập. Ma Long lão tổ cùng Diệp Sâm thứ một thời gian liền nhìn lại. Chết hầu tử Tề Thiên Côn làm sao lại trong tay ngươi? Ma Long lão tổ kinh ngạc nói. Đấu chiến thần viên, Tề Thiên Côn, Diệp Sâm cũng lấy làm kinh hãi, không phải đã sớm thất lạc sao? Vì sao trong tay ngươi? Chu Tước nơi nào sẽ biết, chính nàng còn một mặt mộng bức đó Diệp Thiên Trạch trong tay vậy mà lại có loại này đại sát khí. Nàng của Tề Thiên Côn, chính là một gậy đánh xuống, chỉ nghe được thương thương thương ba tiếng. Kia tam mũi tên, trực tiếp bị nàng cây gậy đánh thành bột mịn, đây chính là trường sinh thụ nhánh cây chế tác mũi tên, liền đây cửu ngọn đèn, đều thiêu không thay đổi. Lại bị đây cây gậy một gậy đánh nát, có thể thấy được thần khí này uy lực. Quả nhiên, thần khí tại tu vi cao trên thân người, chính là không giống A. Diệp Thiên Trạch ghé vào Chu Tước trên lưng, cuối cùng thở dài một hơi. Ta cũng chỉ có thể phát huy ra, không đến năm thành lực lượng mà thôi. Chu Tước nói. Đấu chiến thần viên Tề Thiên Côn, thế nhưng là thần khí bên trong vương giả, thật muốn toàn bộ phát huy ra, còn phải siêu việt ta cảnh giới bây giờ, thậm chí đạt tới tầng thứ cao hơn mới được. Năm thành, đủ, Diệp Thiên Trạch nói, thật muốn phát huy ra 10 thành, vậy vẫn là nhân tộc sao? Người coi trọng ta, đây hay là bởi vì đây Tề Thiên Côn phối hợp, bất quá, cái đó thật rất sợ cửu diệu thanh liên, người có phải hay không trước đó làm qua cái gì? Chu Tước hỏi, không đợi Diệp Thiên Trạch trả lời. Ma Long lão tổ đột nhiên chấn khai kia cửu mũi tên, cửu đăng quang mang, đem Chu Tước cùng Diệp Sâm đồng thời đâm mù. Tỏa hồn cầm nã, một cái đại thủ, đột nhiên hướng Chu Tước vồ tới. Chu Tước toàn thân run lên, sinh ra mấy phần dùng mình cảm giác, một sát na này, nàng đột nhiên cảm thấy mình hồn phách tồn tại. Nhưng thật giống như muốn bị lôi kéo xuất thân thể của mình, vô luận nàng như thế nào vận dụng linh lực, chính là không cách nào lưu lại đây hồn phách. Lấy tu vi của nàng, còn như vậy. Lại càng không cần phải nói những cái kia so với nàng tu vi thấp người, nàng cuối cùng minh bạch, vì sao linh tộc thánh linh đều cầm đây Ma Long lão tổ không có cách nào. Tâm cùng ý hợp, thì thiên nhân hợp nhất, một thanh âm đột nhiên truyền đến bên tai của nàng. Nhắm mắt lại Chu Tước, có chút hiểu được, đột nhiên bình tĩnh lại, trên người linh lực tán phát ra, thân thể tựa hồ yếu dung nhập thiên địa này, mà nàng thả ra cũng không phải là hỏa linh lực, mà là mộc linh lực, liền lĩnh vực đều từ bỏ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, kia tỏa hồn tay rơi xuống, trực tiếp xuyên qua Chu Tước thân thể. Làm sao có thể, người vậy mà không có hồn phách. Ma Long lão tổ giống như là gặp chuyện kinh khủng gì. Không đúng, đây là thiên nhân hợp nhất, xa xa Diệp Sâm cũng lấy làm kinh hãi, người vậy mà có thể lĩnh hội loại cảnh giới này. Chu Tước làm sao có thể lĩnh hội, chỉ là tại thời khắc sống còn, đạt được Diệp Thiên Trạch nhắc nhở, cho nên buông tay đánh cược một lần mà thôi. Nàng cũng không cảm thấy mình sẽ thành công, nhưng một khắc này trong lòng của nàng vô cùng bình tĩnh, xác thực cảm nhận được một sát na cùng thiên địa tương hợp cảnh tượng, đó là một loại thần kỳ cảm giác, để nàng thậm chí có chút không cách nào tự kiềm chế, nhưng này cuối cùng chỉ là trong nháy mắt, lại bị nguy cơ trước mắt phá vỡ. Ma Long lão tổ mới mặc kệ cái gì thiên nhân hợp nhất, hắn đưa tay lần nữa vồ tới, nhưng lúc này đây có phòng bị Chu Tước, nhưng không thể dễ dàng như thế bị hắn đánh trúng. Thân hình lóe lên, lần nữa triển khai lĩnh vực, tránh khỏi một chảo này, đưa tay chính là một gậy, trùng điệp đánh vào Ma Long lão tổ trên thân thể. Phanh, mấy vạn vừa mới bị thôn vệ đi vào hồn phách, còn chưa kịp chuyển hóa, tự bị một gậy, trực tiếp đánh bay ra, cũng liền tại trong chớp mắt ấy, bị luồng sức mạnh lớn đó, hóa thành bột mịn. Đồng một thời gian, Diệp Sâm kéo ra hết dây, 9 cái tiến tại thứ một thời gian bắn ra, rơi vào Ma Long lão tổ trên thân, kinh khủng sinh trưởng chi lực, tại thân thể của hắn mọc ra 9 khỏa đại thụ, sinh trưởng chi lực tại Ma Long lão tổ trong thân thể lan tràn. Vô số thảm thực vật ở trong thân thể hắn mọc ra. Theo sát lấy, Diệp Sâm lại là nhất đao chém xuống, tránh thoát một kích Chu Tước, mặc dù không muốn cùng Diệp Sâm hợp tác, nhưng vẫn là cua tề thiên côn, hướng Ma Long lão tổ đỉnh đầu đập xuống. Hừ, nếu là vạn hồn đại trận như thế yếu ớt, ta còn làm cái gì vạn hồn chí tôn? Ma Long lão tổ hừ lạnh một tiếng. Vạn hồn mặt đất lập tức tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, thân thể của hắn cũng sáng lên hắc quang. Đây vạn hồn đại trận trực tiếp khuếch trương ra, đem mấy trăm vạn linh thú, tất cả đều bao vào. Chỉ là trong nháy mắt, những linh thú này tất cả đều bị hút đi hồn phách, nội đan tan đi, biến thành cửu đăng dầu thắp. Giống, một tiếng chấn thiên gào thét, Chu Tước tính cả Diệp Sâm. Trực tiếp bị đây tiếng giống chấn bay ra ngoài, bọn hắn hồn phách tại đây tiếng gầm dưới, gần như bị lôi ra thân thể. Chương 634, hàng ma, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Ma Long lão tổ thân thể, trọn vẹn phát triển đến một cao vạn trượng, đây mới ngừng lại được, đứng tại Chu Tước trước mặt bọn hắn, tựa như là một tòa che khuất bầu trời đại sơn. Diệp Sâm cùng Chu Tước lần lượt rơi xuống, hai người thứ một thời gian nghĩ tới là đào tẩu, lại bị một cỗ to lớn hấp lực cấp hút trở về. Chu Tước toàn lực chống cự, nhưng vẫn là bị cỗ lực hút này một chút xíu hút tới, liên đối Diệp Sâm cũng vô pháp ngăn cản, trong tay hai người đều có thần khí, cũng đã không làm nên chuyện gì. Thật xin lỗi, ta không bảo vệ được ngươi. Chu Tước quay đầu nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, trên mặt tất cả đều là đắng chát. Nàng trong lòng có chút áy náy, lúc đầu trọng sinh chi về sau, nàng rất nhiều chuyện đều nghĩ thông suốt rồi, nàng quyết định không còn cô phụ thiếu niên một phen tâm ý. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn rơi xuống loại tình trạng này. Không sao, Diệp Thiên Trạch nói, ta đến bảo hộ ngươi. Ha ha, Chu Tước đáy lòng ấm áp, trước khi chết, không nghĩ tới thiếu năm vẫn là nghịch ngợm như vậy, nói, kiếp sau đi, nếu là có kiếp sau, ta nhất định làm nữ nhân của ngươi. Kiếp sau quá xa, hoặc là, tự đời này đi. Diệp Thiên Trạch nói, không đợi Chu Tước nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đột nhiên động, hắn nắm chặt Chu Tước trong tay cây gậy kia. Sau lưng đen trắng song rực mở ra, trong ánh mắt lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm, giống như là một cái lưu tinh, hướng kia Ma Long lão tổ vọt tới. Lấy thương thế của hắn, lại sử dụng hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái căn bản không có khả năng, nhưng giờ khắc này hắn đã không lo được nhiều như vậy, mà cơ hội cũng chỉ lần này một lần mà thôi. Ngớ ngẩn, một thanh âm truyền đến, theo sát chính là thở dài một tiếng, kia là Thái Nhất. Tại một sát na kia, kiếp trước cùng kiếp này, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Không phân khác biệt, đối với Thái Nhất tới nói, Diệp Thiên Trạch chính là mình, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, Thái Nhất cũng là chính mình. Ngớ ngẩn sao, hắn mắng là kiếp này, mắng cũng là kiếp trước, dù là kinh lịch một thế, dù là biết thời gian có thể sẽ cải biến hết thảy, nhưng kiếp trước kiếp này, hắn đều lựa chọn liều lĩnh đi thích một người, hắn có thể lừa gạt thế gian tất cả mọi người, nhưng hắn lấn không lừa được nội tâm của mình. Khi bọn hắn dung hợp lại cùng nhau lúc, Diệp Thiên Trạch còn chưa mở ra hoàn toàn chiến thể. Lần nữa triển khai, mấy khỏa thiên thần đan nuốt xuống, thân thể thẳng tới 10 trượng. Sau lưng Chu Tước ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này, sớm đã lệ mắt, nàng không nhớ rõ mình bao lâu không có chảy qua nước mắt, tựa như là ra đời thời điểm, lại tựa như lão sư qua đời thời điểm. Nhưng nàng chưa hề không nghĩ tới, mình lại bởi vì nam nhân mà rơi lệ, nhưng tại Diệp Thiên Trạch cướp đi tề thiên côn, từ trên người nàng tới một sát na kia, Chu Tước trong lòng thất vọng mất mát. Không biết lúc nào, thiếu niên đã trong lòng nàng, lưu lại một cái không có thể thay thế vị trí, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, không có tê tâm liệt phế, lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại, chỉ còn lại thiếu niên cầm tề thiên côn, nghĩa vô phản cố vọt tới, hắn. Tại dùng mình sau cùng lực lượng đến bảo vệ mình. Hắn, tổng là có thể tại thời khắc quan trọng nhất, cho mình dũng khí, cho dù là tại thời khắc như vậy, hắn y nguyên lựa chọn chiến đấu, vì nàng mà chiến đấu. Thiếu niên, vô luận từ bất kỳ địa phương nào, tựa hồ cũng không để cho nàng đến không thích, nàng có chút áy náy, nếu như có thể làm lại, có lẽ nàng sẽ đối với thiếu niên lại ôn nhu một chút. Nước mắt làm ướt hốc mắt, mơ hồ trong tầm mắt, thiếu niên tựa như trở nên, hắn biến cao, bộ dáng của hắn không phải là như vậy non nớt, cái này hình tượng thời gian dần trôi qua rõ ràng, giống như nằm mơ. Nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện thiếu niên, vậy mà biến thành một cái quen thuộc hình tượng, cái này hình tượng nàng chỉ là tại cổ họa bên trong thoáng nhìn, đây là một cái đã từng chống đỡ lấy nàng, trở thành chu tước hình tượng. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, Ma Long lão tổ cảm nhận được Diệp Thiên Trạch tập kích. Nhưng đối với hắn mà nói, Diệp Thiên Trạch thực lực thực sự quá yếu, yếu hắn chẳng thèm ngó tới, nếu như không phải trên người hắn có thứ mình muốn, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm kỹ càng một chút. Bọn hắn vốn là hai cái khác biệt thế giới người, hắn giễu cợt nhìn xem Diệp Thiên Trạch bay tới, thậm chí không có động thủ, bởi vì vạn hồn chi thể, có thể hấp thu tất cả mọi người hồn phách. Hàng ma, quát lạnh một tiếng, vạn vật đều lại, Diệp Thiên Trạch trong tay tề thiên côn, phảng phất hóa thành trường thương, không có chút nào quang mang lấp lóe, chỉ là thẳng tắp hướng phía Ma Long lão tổ cái rốn đâm ra ngoài. Một sát na này, bất luận lúc Diệp Sâm, hay là Ma Long lão tổ, đều cảm giác được lạnh cả người, nhất là Ma Long lão tổ, bởi vì đứng mũi chịu sào, hắn cảm giác thể nội vô số hồn phách, vậy mà run lẩy bẩy. Đây là hồn thiên cửu thương thương thứ tư, hàng ma. Thiên hạ ma, tại một thương này dưới, đều muốn phục phục, mà Ma Long lão tổ chính là một thương này hạ ma, dù là trăm vạn hồn phách mang theo, cũng khó thoát số mệnh. Hợp nhất thái nhất, lại cảm giác có chút bi thương, hắn một thương này tự tin, nhưng hàng phục thiên hạ tất cả ma, lại vĩnh viễn cũng vô pháp hàng phục trong lòng mình ma, kiếp trước kiếp này, đều là như thế ngớ ngẩn. Không đúng, cái này đây không phải ngươi lực lượng cái này Ma Long lão tổ nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn khoát tay chính là một trưởng hướng Diệp Thiên Trạch vỗ xuống đi, Diệp Thiên Trạch không có né tránh, mặc cho một trưởng này rơi vào trên thân. Lấy hồn vì thể, một trưởng này hội tụ mấy chục vạn hồn phách, lại tất cả đều là vừa mới chết đi sinh hồn, rơi vào trên người, tất nhiên bị lệ khí ăn mòn, vạn hồn cắn xé. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch căn bản bất phi sở động, làm một trưởng này rơi xuống lúc, Chu Tước nhắm mắt lại, mà Diệp Sâm thì chuẩn bị xong thoát đi. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, một trưởng này rơi xuống về sau, đồng dạng xuyên thấu Diệp Thiên Trạch thân thể, nhưng một trưởng kia lòng bàn tay, nhưng lưu lại một cái cự đại chỗ trống. Vô số hồn phách, tại đụng chạm lấy Diệp Thiên Trạch lúc, chẳng những không dám cắn xé, ngược lại là tránh lui ra, chen áp ở cùng nhau, run lẩy bẩy nhìn lấy trước mắt nhân tộc, phảng phất là gặp thiên địch. Mà Diệp Thiên Trạch trường thương, thì thẳng tắp rơi vào vạn hồn lão tổ trên rốn, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Phốc, tựa như là một cái cự đại khí nang, trực tiếp bị một cây châm đâm thủng, đầy phá vỡ địa phương, tại khí thể đè xuống, càng lúc càng lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ma Long lão tổ thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, chỉ còn lại có một cái đầu, thẳng tắp bị chấn bay ra ngoài. Làm sao khả năng Ma Long lão tổ cái đầu kia, mang theo cửu ngọn đèn, bay về phía chân trời. Vô số sinh hồn, tại bạo tạc bên trong hồn phi phách tán, khí lãng vén qua, đem Chu Tước cùng Diệp Sâm, chấn ngất đi. Mà còn lại sinh hồn, tất cả đều vây quanh Diệp Thiên Trạch, trong mắt của bọn hắn, tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại có chút cảm kích, bởi vì Diệp Thiên Trạch một kích này, trực tiếp đem bọn hắn từ Ma Long lão tổ trong thân thể giải phóng ra. Nhưng bọn hắn lại đối cái này ân nhân cứu mạng, không sinh ra một tơ một hào cảm kích, bởi vì cặp kia lạnh lùng con ngươi, đảo qua lúc, bọn hắn chỉ có sợ hãi. Tán đi đi, Diệp Thiên Trạch khoát tay, nhìn phía xa rơi xuống Chu Tước, thả người nhảy lên bay đi, đưa nàng ôm vào trong lòng. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch thương thế trên người bộc phát, thái nhất cũng về tới thức hải, đã mất đi trèo chống Diệp Thiên Trạch, cùng Chu Tước đồng thời rơi xuống. Cũng liền ở trong nháy mắt này, đã mất đi thái nhất uy hiếp, vô số sinh hồn, giống như là tìm được đồ ăn, đột nhiên hướng Diệp Thiên Trạch lao đến, trên mặt của bọn nó, tất cả đều là vẻ hung ác. Diệp Thiên Trạch làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại là kết quả này, giờ phút này thái nhất sợ là không thể nào trở lại, hắn tiêu hao tự nhiên cũng không nhỏ. Thế nhưng là, để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, những này sinh hồn xuống lại tới, cũng không có cắn xé hắn, phản đến ngưng tụ lại cùng nhau, đem hắn cùng Chu Tước nâng lên. Hai người chậm rãi sau khi hạ xuống, những này hung ác sinh hồn mới tiêu tán ở giữa không trung, âm trầm một màn cũng dần dần biến mất. Hắn trên mặt đất sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được, những này sinh hồn nhìn như hung ác, lại không phải là nghĩ lấy mạng của hắn, mà là cảm kích hắn đem bọn nó từ Ma Long lão tổ trong thân thể giải cứu ra. Tra xét Chu Tước một phen, xác định nàng chỉ là đã hôn mê lúc, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ đánh tới. Diệp Thiên Trạch không nói hai lời, lập tức vận dụng linh lực, kéo lấy Chu Tước, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, trốn vào dưới mặt đất. Qua hồi lâu, Diệp Sâm xuất hiện lần nữa trên chiến trường, nhìn thấy cái này phương viên mấy trăm dặm, một mảnh hoang vu cảnh tượng, Diệp Sâm nhíu mày. Kỳ quái, nếu như hắn chết, Thái Huyền Nam Châm cũng hẳn là lưu lại mới đúng, thế nhưng là, khủng bố như vậy hồn lực xung kích, hắn không thể có thể còn sống sót mới đúng. Diệp Sâm tràn đầy nghi hoặc, nếu như đây trong vòng trăm dặm, còn có thảm thực vật, hắn có thể rất nhẹ nhàng xác minh Diệp Thiên Trạch tung tích, chỉ tiếc đây trong vòng trăm dặm không có cái gì, liên thảm thực vật dễ cây, đều đã khô héo, bị kia cố cường đại hồn lực xóa đi sinh cơ. Trầm mặc một hồi, Diệp Sâm lúc này rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, vừa mới chui xuống đất Diệp Thiên Trạch, cảm nhận được Diệp Sâm rời đi, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi. Thổ độn tự nhiên cũng đã biến mất, nương theo là đại địa nghiền ép, mắt thấy hai người liền bị chôn xuống dưới đất, nguy cơ dưới, Chu Tước đột nhiên mở to mắt, xem xét chung quanh cảnh tượng, lúc này ôm lấy Diệp Thiên Trạch, thả người nhảy lên, liền hướng trong đất chui ra. Nàng không lo được đầy bụi đất dáng vẻ, tranh thủ thời gian xem xét lên Diệp Thiên Trạch, xác định hắn không có chết, lúc này mới thở dài một hơi. Mấy ngày về sau, một chỗ linh thú dày đặc trong sơn động, Chu Tước ngồi trong sơn động, trong tay bưng lấy một vũng linh lộ, rót vào còn chưa thức tỉnh Diệp Thiên Trạch trong miệng, nhưng trong đó đại bộ phận lại đều tràn ra ngoài. Chu Tước có chút không có cách, mấy ngày nay nàng thử rất nhiều biện pháp, lại đều không thể để Diệp Thiên Trạch thức tỉnh, mà nàng phát hiện Diệp Thiên Trạch thương thế, xa so với nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, vô luận nàng làm sao vận dụng mục linh lực, thương thế của hắn, hay là tại dựa theo lúc đầu tốc độ, chậm rãi khôi phục. Nhưng nàng đồng dạng phát hiện, Diệp Thiên Trạch thân thể cấu tạo, cùng bất luận cái gì chính thường người thân thể cấu tạo hoàn toàn không giống, mặc dù nàng hiện tại còn chưa khôi phục toàn thịnh thời kỳ, cần phải xem xét một cái vương cảnh tu sĩ khí hải, thực sự rất dễ dàng cực kỳ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch khí hải, lại hoàn toàn phong bế, nàng có thể nhìn thấy, chỉ là đã sớm đứt gãy, thậm chí đã sụp đổ ngũ tạng. Hắn có thể duy trì hoàn chỉnh, đều là một cái kỳ tích, chớ nói chi là còn sống, đây đổi lại bất cứ người nào, đã sớm chết 100 lần, nhưng Diệp Thiên Trạch chẳng những không chết, ngược lại thân thể còn đang dần dần khôi phục. Thấy được nàng thật vất vả mang tới linh lộ đều cho ăn không đi vào, Chu Tước cũng là đau đầu, đây chính là nàng từ một đầu cửu giai linh thú bảo vệ linh trì bên trong mang tới, vì thế nàng thậm chí không tiết lộ ra ánh sáng hành tung của mình. Bởi vì Diệp Sâm một mực tại truy tung nàng, nếu như không phải có chiến trường kinh nghiệm, nàng chỉ sợ sớm đã bị Diệp Sâm cấp đuổi theo tới. Nàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, xác định hắn không có ý thức, đột nhiên cầm trong tay linh lộ, thôn đến trong miệng, sau đó hôn lên Diệp Thiên Trạch môi. Đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam nhân như thế thân mật tiếp xúc, vừa đụng chạm lấy, mặt tựu hồng đến cổ căn, tâm càng là phù phù nhảy không ngừng. Nhưng nàng cuối cùng lúc đem linh lộ cho ăn đi vào, mà Diệp Thiên Trạch thân thể tốc độ khôi phục, tại linh lộ rót vào về sau, tốc độ khôi phục thật tăng nhanh hơn rất nhiều. Nàng cũng không biết, Diệp Thiên Trạch nhưng thật ra là thanh tỉnh, chỉ là hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, thậm chí ngay cả cảm giác đều không có. Thế nhưng là, hắn lại có thể phát hiện Chu Tước làm cái gì, cái này khiến hắn thực sự quá gấp, thật vất vả người ta chủ động một lần, hắn vậy mà không có cảm giác, hơn nữa còn không cách nào khống chế thân thể. Diệp Thiên Trạch là lo lắng, hắn hiện tại duy nhất có thể khống chế, chính là hắn khí hải, mà hắn sở dĩ lại biến thành dạng này, đó là bởi vì hồn thiên chiến thể bản thân chữa trị năng lực. Một khi thân thể thương thế, đạt đến có thể sẽ tạo thành tử vong cực hạn trạng thái, mà tại Diệp Thiên Trạch đã mất đi ý thức tình huống dưới. Hồn thiên quyết liền sẽ tự động vận chuyển, đem thân thể tiêu hao sắp tới thấp nhất, hình thành một loại ngủ đông trạng thái. Từ đó lợi dụng hồn thiên quyết, tự chủ chữa trị thân thể, lần nữa tiến hành một lần cấu tạo, quá trình này là vô cùng dài. Nếu như không tá trợ ngoại lực, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, thậm chí có thể là 100 năm. Nhưng chỉ cần không gặp được uy hiếp,

đem bốn khỏa nội đan nối liền thành một thể. Không biết đi qua bao lâu, theo Diệp Thiên Trạch trận văn khắc họa, trong khí hải dần dần xuất hiện biến hóa, Cửu Long đỉnh triệt để cùng bốn khỏa nội đan nối liền thành một thể. Chỉ là nội đan ảm đạm, cũng không có linh lực, cũng may Diệp Thiên Trạch còn có Tử Cực Chân Viêm. Khi hắn đem Tử Cực Chân Viêm dung nhập trận thế bên trong, hết thảy trước mắt phát sinh biến hóa. Đầu tiên là hỏa đan, tại Tử Cực Chân Viêm dẫn động dưới, trở thành chủ yếu nhất năng lượng nguồn suối, thời gian dần trôi qua, hỏa đan bắt đầu mượn nhờ Tử Cực Chân Viêm khôi phục, trận pháp cũng phát sáng lên. Ong ong ong, Cửu Long đỉnh có chút chấn động, mặc dù vết rách không có chữa trị, nhưng tại Tử Cực Chân Viêm chống đỡ dưới, trong khí hải hắc sắc vết rạn rốt cục đạt được ngăn chặn. Đáng tiếc, còn kém một chút. Diệp Thiên Trạch hít một tiếng, nếu như có đầy đủ đan dược để tứ nội đan khôi phục, liền có thể triệt để ngăn chặn lại khuếch tán, thậm chí có khả năng sinh ra chữa trị hiệu quả. Bệ hạ, dùng ta đi. Đan Vương đột nhiên mở miệng nói, ta thế nhưng là Đan Vương chi thể, mặc dù trước đó dung nhập Cửu Long đỉnh, nhưng đây một thân đan khí, lại không kém hơn bất kỳ linh đan diệu dược. Không được, Diệp Thiên Trạch nói, đây liên quan đến tu vi của ngươi, lấy ngươi đan khí, chẳng khác nào lấy đi ngươi thọ nguyên, làm không cẩn thận thậm chí có khả năng tán loạn. Bệ hạ, bây giờ không phải là giảng cái này thời điểm, ngươi yếu là chết, ta cũng không sống nổi, đan khí tổn thất, về sau luyện đan thời điểm, còn có thể chậm rãi lại tích lũy, nhưng là Đan Vương nói rõ lợi hại quan hệ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại trầm mặc, bởi vì hắn biết, Đan Vương nói nhẹ nhõm, nhưng tình huống thực tế là vô cùng nghiêm trọng. Nhiều nhất, để cho ta ngủ say cái thời gian, bệ hạ đến lúc đó cũng chỉ có thể mình luyện đan. Đan Vương vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có lo lắng, không nên do dự, bên ngoài còn gặp nguy hiểm, người nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, mà lại, ta tin tưởng bệ hạ, tuyệt đối có thể cầm giữ hảo cái kia độ. Diệp Thiên Trạch không hề nói gì, nhưng hắn lại tiếp nhận Đan Vương đề nghị, theo lưu quang lóe lên, Đan Vương lập tức biến thành một viên, Cửu Vân đan dược. Đan dược này tản ra hào quang bảy màu, Diệp Thiên Trạch biết, Đan Vương ăn vào cũng không thể trường sinh, nhưng tái tạo lại toàn thân cái gì, tuyệt đối rất nhẹ nhàng, chỉ là đây Cửu Vân cũng đủ để gây nên vô số người rình mò, chớ nói chi là đây thất thải ánh sáng. Ta lấy đan tức giận, Diệp Thiên Trạch nói, Đan Vương không nói gì, mà là lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi lấy Diệp Thiên Trạch. Nương theo lấy Diệp Thiên Trạch ý niệm, một đạo đan khí bị lấy ra ngoài, Đan Vương hóa xuất đan dược, lập tức rung động run một cái, lại không rên một tiếng. Đây tuyệt đối vô thua kém cắt thịt, hơn nữa còn là tại ý thức lúc thanh tỉnh, cắt chính là thương nhất một bộ nào phân, lấy hạ một đạo, Đan Vương ánh sáng, liền thiếu một cái nhan sắc. Bảy đạo quang nếu như toàn bộ biến mất, Đan Vương liền sẽ hóa thành một viên bình thường nhất Cửu Vân đan dược, sẽ không còn có ý thức tồn tại. Nhưng là, muốn yếu tứ linh đan khôi phục, nhất định phải đến gỡ xuống bốn đạo đan khí, cũng chính là bốn đạo ánh sáng, đây đã vượt qua một hơn một nửa. Một cái sơ sẩy, Đan Vương liền có khả năng dừng lại tại ba đạo, thậm chí sẽ đọa cảnh, còn lại ba đạo quang không cách nào trèo chống thể xác, mà tiêu tán ở giữa thiên địa. Bệ hạ, tiếp tục đi, Đan Vương nói, ta chịu đựng được. Diệp Thiên Trạch đem đạo thứ nhất đan khí rót vào nội đan, lập tức hỏa đan trực tiếp dâng trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra đường vân đến, Diệp Thiên Trạch biết, đây là khôi phục dấu hiệu, mà lại có đột phá vương cảnh ý tứ. Hỏa đan khôi phục về sau, Diệp Thiên Trạch không chần chờ, bởi vì trận pháp nhất định phải tiếp tục, mà không thể đủ đình chỉ, hắn lúc này lần nữa lấy một đạo ra. Đan Vương hóa thân viên đan dược bên trên, đã xuất hiện vết rạn, quang mang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, lần này Diệp Thiên Trạch rót vào chính là mộc linh đan bên trong. Bởi vì mộc sinh hỏa, hình thành một cái tuần hoàn, có thể trèo chống toàn bộ trận pháp vận chuyển. Nương theo lấy đạo thứ hai đan khí rót vào, mộc linh đan lúc này khôi phục, tản mát ra chướng mắt lục quang, cùng hỏa linh đan hô ứng lẫn nhau. Tất cả trận văn, ở trong nháy mắt này, lập tức sáng lên quang mang, tạo thành một cái vòng tròn, trên đó lộ ra chướng mắt kim quang. Nhưng mà, đây còn chưa đủ, nhưng Đan Vương vết rạn lại đã bắt đầu khuếch tán, lần này không cần Đan Vương nhắc nhở. Diệp Thiên Trạch trực tiếp lại lấy ra một đạo đan khí. Hắn biết, nếu như không cho Đan Vương nhanh chóng ngủ say, tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó, có khả năng sẽ phí công nhọc sức, cuối cùng Đan Vương còn có thể bởi vì thời gian không đủ, mà không cách nào tiến vào ngủ say, mất đi tất cả linh tính. Đạo thứ ba đan khí gỡ xuống, Diệp Thiên Trạch lập tức đem đan dược này, rót vào phong linh đan bên trong, đây là bởi vì phong là có thể nhất phụ trợ hỏa linh lực đan dược. Ken két, Đan Vương thân thể truyền đến vỡ ra thanh âm, Diệp Thiên Trạch nhưng không có quản hắn, hắn nhất định phải điều khiển trận pháp, để xác định còn cần hay không lấy một đạo. Ở thời điểm này, hắn phản đến bình tĩnh lại. Hắn thành công hay không, quyết định đan vương sinh tử, tuyệt đối không thể lại bất kỳ sai lầm. Một khi không may xuất hiện, cho dù hắn trở lại kiếp trước đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể phục sinh đan vương. Làm đạo thứ ba đan khí rót vào phong linh đan về sau, viên nội đan này lập tức tách ra chướng mắt thanh quang, cả mới bắt đầu bành trướng, đồng dạng bắt đầu hướng vương cảnh xuất phát. Làm phong hỏa mộc tam đại linh lực phun trào, mộc sinh hỏa thế, phong trợ hỏa thế, đây liệt hỏa hừng hực, lập tức đạt đến cực hạn, quán xuyên toàn bộ trận pháp. Đan vương rốt cục thở dài một hơi, thấy cảnh này, nói ta liền biết bệ hạ nhất định sẽ thành công, lão nô ngủ. Còn lại bốn đạo quang mang bắt đầu thu lại, trên đó đường vân cũng dần dần co vào, cuối cùng hóa thành một viên kim sắc sáng long lanh viên đan dược. Diệp Thiên Trạch đem viên này viên đan dược nhận lấy, trực tiếp đưa vào cửu long đỉnh dưới đáy, nói ta như thành đạo, tất có ngươi một phần. Nương theo trận pháp này vận chuyển, phong hỏa mộc tam đại linh đan, thành làm trận cơ, bắt đầu chữa trị bị hao tổn khí hải. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, kia hắc ám vết rạn bên trong, đột nhiên dịn ra một tia âm sát chi khí. Một thanh âm từ kia vết rạn bên trong truyền đến, nói, rốt cuộc tìm được ngươi, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng yếu chữa trị hắc ám cầu nối. Diệp Thiên Trạch căn bản không kịp phản ứng, kia màu đen vết rạn bên trong, đột nhiên dịn ra đen thui ánh sáng đen mang, chiếu ở cửu long đỉnh bên trên, lấn át trận pháp quang mang. Nhưng là, đây hắc quang tới cũng nhanh, đi cũng tương tự nhanh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà kia vết rạn tại trận pháp chữa trị bên trong, dần dần bắt đầu khép lại. Tình cảnh vừa nãy tựa như chưa từng xảy ra, nếu không phải kia âm lãnh mà vặn vẹo thanh âm, y nguyên lưu tại thức hải của hắn, hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Không đúng, cửu long đỉnh, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhìn về phía cửu long đỉnh. Tại cửu long đỉnh bên trên vết rạn, hắn cảm thấy một cỗ cường đại hắc ám khí tức tràn ra, mà cỗ này hắc ám khí tức, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, tụ hợp vào cửu long đỉnh bên trong, đại biểu ám linh huyết long văn ở trong. Kia long văn trong mắt tà quang lóe lên, cũng cấp tốc thu liếm quang mang, nhưng Diệp Thiên Trạch lại thấy rất rõ ràng, vừa rồi kia tà quang, tựa như là một con mắt, nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Chương 637, vì sao như vậy hồng? Quang mang kia lóe lên liền biến mất, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, nhưng Diệp Thiên Trạch lại hiện lên cảnh giác, cứ việc ám linh huyết không có giác tỉnh, nhưng lưu lại một cái tai họa ngầm. Cầu nối, Diệp Thiên Trạch tự nhủ, nếu như là muốn ngăn cản ta, hẳn là để kia vết rạn khuếch trương mới là, vì cái gì sẽ? Diệp Thiên Trạch không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, Chu Tước đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nếu như hắn lại không xông phá khí hải tỉnh lại, Chu Tước liền phải lâm vào trùng điệp bao bọc bên trong. Ngươi chạy không thoát, Chu Tước. Diệp Sâm đuổi Chu Tước hơn 10 ngày, hắn không thể không bội phục Chu Tước. Bởi vì tại đây Thánh Linh Đại Lục ở bên trên, hắn có thể vận dụng bất luận cái gì thảm thực vật đến dò xét Chu Tước tung tích, hắn cũng bởi như thế mới có thể tìm tới Chu Tước hành tung. Nhưng nhiều lần, hắn đều bị Chu Tước lừa rồi, nhưng lần này hắn là tuyệt đối sẽ không tại buông tha Chu Tước. Ngươi chưa hẳn đánh thắng được ta đi, Chu Tước nói. Ngươi có Tề Thiên Côn nơi tay, nhưng là, ta cũng có sát sinh đao cùng trường sinh cung, huống hồ, tu vi của ta còn cao hơn ngươi, ta căn bản không cần đánh thắng ngươi. Chỉ cần cuốn lấy ngươi, chờ đến một vị khác thánh linh đến là đủ. Diệp Sâm nói, Chu Tước không nói gì, nàng lo lắng cũng là điểm này, nhưng người ta đường đường thánh linh, nếu là liên điểm này cũng không nghĩ đến, kia cũng quá coi thường đối phương. Mà nàng cõng Diệp Thiên Trạch, không có khả năng toàn lực xuất thủ, lấy Diệp Thiên Trạch thân thể, nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ là kia cỗ dư ba, đều sẽ để hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chu Tước không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nhưng dạng này chạy xuống đi, nàng linh lực tiêu hao tốc độ, vượt xa Diệp Sâm. Đây là địa bàn của người ta, căn bản chạy không thoát, nhưng nàng cuối cùng là không hề từ bỏ hy vọng. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, nàng đột nhiên cảm giác được mặt khác một cỗ khí tức, hướng nàng đánh tới, Chu Tước sắc mặt đại biến, nàng biết cỗ khí tức này chủ nhân là ai. Đối mặt một vị thánh linh vây bắt, nàng đã rất đau đầu, chớ nói chi là hai vị thánh linh. Giao ra Thái Huyền Nam Châm. Ngươi còn có cơ hội sống sót. Diệp Sâm thanh âm truyền đến. Đừng nói Thái Huyền Nam Châm căn bản không ở trên người nàng, chính là có Thái Huyền Nam Châm, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy giao ra, nàng nhưng sẽ không như thế xuẩn. Đang lúc nàng không biết như thế nào lúc hảo lúc, một cái hư nhược thanh âm đột nhiên truyền đến bên tai nàng, nói toàn lực xuất thủ, cấp Diệp Sâm đến một cái hồi mã thương, cấp tốc hướng hắn phương hướng ngược nhau trốn. Chu Tước vừa quay đầu lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch mở mắt, lại có chút suy yếu. Không biết vì cái gì, biết được Diệp Thiên Trạch sau khi tỉnh dậy, nàng trái tim kia đột nhiên định xuống dưới, phảng phất chỉ cần hắn tỉnh dậy, hết thảy khó khăn, đều không là vấn đề. Thân là Chu Tước quân đoàn thống soái, nàng đơn giản không thể tin được mình sẽ có ý nghĩ như vậy, dù sao lấy trước chưa hề đều là người khác hỏi nàng nên làm cái gì. Nàng không hỏi vì cái gì, cầm Tề Thiên Côn, trên thân hỏa linh lực phun trào, đưa tay chính là một gậy, hướng Diệp Sâm đánh qua. Bang, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Sâm, chỉ có thể rút ra loan đao toàn lực đón đỡ, mộc linh lực cùng hỏa linh lực đối đụng nhau, lục sắc lĩnh vực cùng hỏa hồng lĩnh vực va chạm. Mộc linh lực quấn quanh ở Tề Thiên Côn bên trên, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, kia cố kinh khủng sinh trưởng chi lực lan tràn, tựa hồ là yếu xâm nhập Chu Tước thân thể, nhưng nàng hỏa linh lực càng kinh khủng, trực tiếp đem đây mộc linh lực sinh trưởng suốt thảm thực vật, tất cả đều thiêu thành cho tàn, đồng thời phản công trở về. Một cái đối bính về sau, Chu Tước lui ra phía sau nửa bước, lại là một gậy vung mạnh đi lên, Diệp Sâm còn tưởng rằng Chu Tước muốn cùng hắn liều mạng, lúc này rút đao đón đỡ, không có toàn lực ý xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, một kích này về sau, Chu Tước đột nhiên cùng hắn trao đổi thân vị, song dực triển khai, vậy mà trực tiếp hướng phía sau hắn chạy tới. Nhìn xem đi xa Chu Tước, Diệp Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết Chu Tước đến cùng nghĩ như thế nào, bởi vì cái hướng kia, càng tiếp cận với tên kia chạy tới Thánh Linh, mà lại đúng lúc là đến từ Thánh Sơn địa phương. Quả nhiên, Chu Tước cơ hồ là cùng chạy tới tên kia Thánh Linh gặp thoáng qua, hai người đối bính hai cái, Chu Tước uốn éo thân thể, liền trượt. Diệp Sâm chạy tới, cùng tên này Thánh Linh hiệp, lại kỳ quái nói, nàng tại sao muốn hướng Thánh Sơn phương hướng chạy? Đúng, Thánh Sơn thế nào? Vừa tới sinh linh là một nữ tử, sắc mặt của nàng thật không tốt, tình huống không tốt, không gian rách ra, xuất hiện tinh không. Cái gì, tinh không? Diệp Sâm sắc mặt khó coi, kia là linh tộc cấm địa, từ mấy ngàn năm trước liền đã phong bế, hậu nhân tuyệt không cho nhúng chàm. Xảy ra chuyện gì, thân là Thánh Linh bọn hắn phi thường rõ ràng. Đáng sợ nhất là các vị tổ tiên đều thức tỉnh, mà lại tất cả đều là không có thần trí, không có Thái Huyền Nam Châm, quang bằng vào chúng ta, căn bản không trấn áp được. Nữ Thánh Linh nói, tiên tổ tinh không không tốt, cái này Chu Tước là muốn từ tinh không bên trong bỏ chạy, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy, nếu không. Diệp Sâm sắc mặt không tốt, không có Thái Huyền Nam Châm, cái này cục diện rối rắm căn bản là không có cách thu thập, mà toàn bộ linh tộc cũng chỉ có như thế một khối Thái Huyền Nam Châm. Đây còn là linh tộc tiên tổ, từ tinh không bên trong lấy một viên sao băng có được, lúc ấy thế nhưng là có 10 tên thánh linh xuất thủ, lúc này mới đem lưu tinh bắt được. Mà thời đại kia, cùng thời đại này, cách biệt quá xa, bọn hắn căn bản là không có cách cùng thời đại kia tiên tổ sánh vai. Chu Tước một đường trốn chạy, cũng phát hiện phương hướng của mình, là tiến về Thánh Sơn, kỳ quái nói, chúng ta tại sao muốn hướng Thánh Thượng chạy, cái nào không phải tử địa sao? Lấy thực lực của chúng ta, kia là cơ hội duy nhất. Diệp Thiên Trạch nói, đi tinh không, từ nơi đó trở về Hỗn Độn Đại Lục. À, dù là Chu Tước, cũng bị Diệp Thiên Trạch ý nghĩ hù dọa, người phải biết, tinh không bên trong thế nhưng là không có một tia linh lực tồn tại, một khi tiến vào, nếu như đuổi không đến Hỗn Độn Đại Lục, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hiện tại mặc dù có năng lực chạy đến nhân tộc lãnh địa, chúng ta liền có thể bình yên vô sự sao? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, đi tinh không còn có một chút hy vọng sống. Chu Tước không cần phải nhiều lời nữa, nàng biết Diệp Thiên Trạch ý nghĩ là chính xác, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch tuổi còn nhỏ, vậy mà điên cuồng như vậy, đoán chừng tựu là linh tộc sinh linh đều không dám làm như thế. Thế nhưng là, một nghĩ tới tên này vậy mà một đường chiếm linh tộc nhiều đồ như vậy, thậm chí còn đem Ma Long lão tổ cũng cho thu thập, nàng liền bình thường trở lại. So với những cái kia, đây tựa hồ không coi vào đâu. Người phá Ma Long lão tổ lúc, dùng chính là chiêu thức gì, còn có, ngươi lúc đó thân thể biến hóa, vì cái gì ta cảm giác được ngươi Chu Tước rất xác định mình lúc ấy nhìn thấy cái gì. Đây chính là nàng sùng bái nhất người a, nàng làm sao lại nhận lầm đâu. Diệp Thiên Trạch biết, không cho Chu Tước một lời giải thích, là không gạt được, nói thẳng, ta chết qua một lần, nhưng chết về sau, lại ngoài ý muốn đạt được truyền thừa. Diệp Thiên Trạch đại khái đem kinh nghiệm của mình nói một lần, nhưng hắn nhưng không có nói mình kiếp trước thế nhưng là một thế hệ hoàng. Đoán chừng nói ra, Chu Tước cũng không tin, kia quá mơ hồ. Cho nên, hắn chỉ nói là, tại Thạch Đài quận lúc, hắn nguy rồi một kiếp, trốn vào trong núi, mắt thấy phải chết, đột nhiên một viên sao băng rơi xuống tại trên người hắn, tiến vào thân thể của hắn. Từ đó về sau, hắn liền đạt được một cái truyền thừa, tu một loại cực mạnh chiến thể, mà lại còn chiếm được rất nhiều, liên quan tới thượng cổ nhân tộc thời đại sự tình. Cho nên ngươi là tiên thánh hoàng truyền nhân, Chu Tước không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Hẳn là đi, ngươi không tin sao? Diệp Thiên Trạch có chút chột dạ, hắn phát hiện tại người mình thích trước mặt, nói láo sẽ sinh ra cảm giác bất an. Ta tin, Chu Tước chân thành nói, khó trách ngươi sẽ cùng người khác không giống, khó trách ta ở trên người của ngươi, tổng là có thể nhìn thấy một chút ta sùng bái khí chất. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cười nói ta ngủ say thời điểm, giống như cảm giác được ăn một vài thứ, những vật này, để thân thể của ta gia tốc khôi phục, ngươi đến cùng cho ta ăn hết cái gì. Chu Tước gương mặt ửng đỏ, đưa lưng về phía hắn có chút bất an, sợ Diệp Thiên Trạch biết mình miệng đối miệng cho hắn cho ăn linh lộ. Gặp nàng không đáp lời, Diệp Thiên Trạch ám tự hiểu là buồn cười, nhưng không có bóc trần, còn cố ý hỏi, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy hả? Linh lực Chu Tước nói láo nói, đúng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói ngươi là tiên thánh hoàng truyền nhân, nếu không. Ta minh bạch, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta hỏi là, mặt của ngươi vì sao như vậy hồng? Chu Tước vừa nghiêng đầu, cả giận nói, ngươi lúc đó là thanh tỉnh. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to. Thừa dịp nàng không chú ý, tiến đến bên tai nàng, ngay tại kia nổi giận trên mặt, mổ một ngụm. Chương 638, trục xuất. Khi bọn hắn đuổi tới Thánh Sơn lúc, lại thấy được một mảnh nhân gian địa ngục tràng cảnh, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều bị bao khỏa tại một mảnh âm sát chi khí bên trong. Tại đây âm sát chi khí bên trong, còn thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng cực kỳ bi thảm gào thét. Nhân tộc, mấy tên ngay tại bầy trận linh tộc, thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình, mà Chu Tước khí tức trên thân để bọn hắn run rẩy. Siêu siêu siêu, một trận mưa tên phóng tới, Chu Tước trên thân lĩnh vực triển khai, những cái kia mũi tên căn bản đụng chạm không đến thân thể của nàng, liền trực tiếp sẽ thiêu thành cho tàn. Tới gần người, chết, Chu Tước quát lạnh một tiếng, những cái kia linh tộc lập tức tránh lui ra. Đem bọn hắn trận pháp phá, Diệp Thiên Trạch nhắc nhở. Chu Tước không nói hai lời, dẫn theo cây gậy liền hướng những này linh tộc đánh qua, thuần thục liền đem bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí trận pháp, phá sạch sẽ. Nhân tộc, ngươi dám! Một tiếng hét giận dữ, theo sát lấy một linh tộc tráng hán, cầm trong tay một cây búa to, hướng Chu Tước bổ xuống. Bang, cây gậy cùng cự phủ đối đụng nhau, đem Chu Tước đẩy lui mấy chục trượng, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt linh tộc, phát hiện ra hỏa này so Diệp Sâm mạnh không biết một bậc. Kia trên người chiến giáp, không cách nào che giấu kia từng cục cơ bắp, cứ việc nhìn xem cao lớn khỏe mạnh. Nhưng gương mặt kia lại vô cùng tuấn mỹ, không có chút nào hung hãn chi khí. Chớ có chiến đấu, trực tiếp sát đi vào, bên trong những vật kia, tự nhiên sẽ cuốn lấy hắn. Diệp Thiên Trạch nhắc nhở. Chu Tước lập tức quay thân, chuẩn bị chui vào đây trăm phương viên âm sát chi khí bên trong, nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đạo ngân quang lấp lóe, theo sát lấy chính là một đầu ngân thi hướng nàng tập kích tới. Bang, Chu Tước một gậy đánh vào ngân thi trên thân, khổng lồ hỏa linh lực, nương theo lấy lĩnh vực lực lượng. Trực tiếp xuyên qua đến đây ngân thi trên thân, đem đây ngân thi nện rơi xuống đất, lập tức hóa thành một quả cầu lửa, qua trong giây lát liền biến thành cho tàn. Khôi phục đại bộ phận tu vi Chu Tước, cũng không phải đây ngân thi có khả năng đối kháng. Nhưng mà, thừa dịp Chu Tước xuất thủ, cái kia trung niên thánh linh lúc này lại là một búa bổ xuống, Chu Tước biến sắc, trở lại đón đỡ. Bang, ba đầu kim thi đột nhiên xông ra, mà tại đây kim thi phía sau, lại còn có một trong mắt lộ ra chạm lam sắc quang mang linh tộc. Trung niên thánh linh gặp đây, lập tức quá sợ hãi, đây một búa cũng không có toàn lực, bị Chu Tước bắt được nhận điện thoại sẽ, đón đỡ qua đi, thuận thế một gậy, liền đập vào bên hông. Bang, trung niên nhân trên người chiến giáp, đón đỡ phần lớn lực trùng kích, nhưng vẫn là ném ra một cái cự đại vết rạn, về phần kia hỏa linh lực, thì trong nháy mắt bị trung niên nhân trên người linh uy chấn tán. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước sau lưng song rực lóe lên, liền hướng âm sát khí bên trong chui vào, mà cái kia trung niên thánh linh vốn là muốn đuổi theo đến, lại bị ba tên kim thi cuốn lấy. Duy chỉ có tên kia trong mắt tỏa ra lam quang linh tộc, không có xuất thủ, hắn quay người lại, liền hướng Chu Tước đuổi tới. Âm sát khí bên trong, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được rất khó chịu, Chu Tước trên người ánh lửa, tựa như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Không ngừng có đồng thi cùng ngân thi xông lại, thậm chí còn có một số kim thi. Chu Tước cũng không dám quấn đấu nữa, những này linh tộc tiên tổ cũng không phải dễ đối phó, bọn hắn mặc dù không có linh lực, vừa vặn bên trên lại là đau thương bất nhập, nhất là những cái kia kim thi, đánh xuống đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng mà, làm nàng đuổi tới Thánh Sơn chỗ lúc, đã thấy đến một cái cự đại vòng xoáy, lơ lửng tại trên thánh sơn, tựa như là một chương thâm uyên miệng lớn, chờ đợi lấy nàng đến. Mà tại thâm uyên miệng lớn dưới, 10 cái trong mắt chán phóng lam quang linh tộc, tựa hồ đang bố trí lấy trận pháp gì, nhìn thấy Chu Tước đến, vậy mà cũng không có trả lời, y nguyên hết sức chuyên chú. Chu Tước toàn thân run rẩy, bởi vì nàng nhìn rõ ràng, đây chính là bên trong tòa đại điện kia pho tượng, tất cả đều là linh tộc những cái kia tiên tổ, mà lại đều là thánh linh. Đừng nói là trước mắt bọn gia hỏa này, chính là Diệp Sâm tam cái, đều đủ nàng uống một bình. Đúng lúc này, ở sau lưng nàng, đi ra một linh tộc, đồng dạng trong mắt chán phóng lam quang, chỉ là trên thân lại lộ ra tử khí. Chu Tước biến sắc, lập tức cầm cây gậy, cảnh giác. Bọn gia hỏa này, lại còn có thần trí, xem ra xem thường linh tộc, bọn hắn đây là Diệp Thiên Trạch nhìn qua trận này pháp, đạo, bọn hắn là chuẩn bị bản thân trục xuất. Bản thân trục xuất, Chu Tước kinh ngạc nói. Không sai, bọn hắn hẳn là chỉ có một số nhỏ linh trí, mà lại, không thể tiếp tục quá lâu, có lẽ đây chính là bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như trận pháp thành công, những thi thể này toàn đều sẽ bị hút vào trong trận pháp, trục xuất tới tinh không đi, bọn gia hỏa này, không tiến vào cái khác bí cảnh, cũng biết đi đến hỗn độn đại lục. Chu Tước biến sắc, những thi thể này vô cùng khó chơi, ai cũng không biết bọn hắn sẽ lạc tới đó, vạn nhất rơi xuống nhân tộc lãnh địa. Nhưng nàng căn bản không có thời gian đi để ý tới những này, bởi vì tên kia linh tộc tiên tổ, đã tập trung vào nàng, lại để nàng toàn thân dùng mình. Giao xuất Thái Huyền Nam Châm, linh tộc tiên tổ nói, còn có cổ thần đăng kia không phải ngươi các ngươi nên cầm gì đó nhân tộc. Ngươi vậy mà còn biết nói chuyện, Chu Tước không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể cùng một người chết đối thoại. Cổ thần đăng sinh mệnh hạt giống mang đến vô tận hắc ám hủy diệt chúng sinh hủy diệt. Linh tộc tiên tổ vô cùng chân thành nói, vậy căn bản không phải đang uy hiếp, mà là tại nhắc nhở, thậm chí có mấy phần khát vọng, cái này khiến Chu Tước đều lộ vẻ do dự, không biết Diệp Thiên Trạch đến cùng trong tinh không làm cái gì. Đúng lúc này, cái kia trung niên sinh linh cùng Diệp Sâm mấy người đột nhiên đuổi tới, tam đại sinh linh vừa nhìn thấy đây linh tộc tiên tổ, liền có chút phát xử. Gặp đây, Chu Tước phía sau Diệp Thiên Trạch hô lớn, nhìn thấy trận pháp này sao? Nếu như không ngăn cản các ngươi những này tiên tổ, bọn hắn sẽ cho các ngươi mang đến vô tận tai họa, tinh không bên trong kia vô tận hắc ám, sẽ giáng lâm thánh linh đại lục. Diệp Sâm mấy người mặc dù rất giận, nhưng nhìn đến trận pháp này, sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, những này tiên tổ lại còn sẽ bày trận. Đi mau, vọt thẳng đến trong trận pháp đi, Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước lúc này hướng cái kia trận pháp vọt tới, mắt thấy kia linh tộc tiên tổ muốn xuất thủ, Diệp Thiên Trạch hô nói, nếu như các ngươi giúp chúng ta ngăn lại hắn, chúng ta có thể giúp các ngươi phá trận pháp này. Diệp Sâm đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thiên Trạch chuyện ma quỷ, nhưng cho dù Diệp Thiên Trạch không nói, ba người bọn họ cũng nhất định phải phá trận pháp này. Bọn hắn hiển nhiên không biết, đây linh tộc tiên tổ còn có một tia linh trí tồn tại, giờ phút này chính đang chuẩn bị đem tự thân trục xuất tại tinh không. Cái kia trung niên sinh linh một búa, liền hướng đây tiên tổ bổ xuống, nhưng hắn không nghĩ tới, vị này tiên tổ căn bản không có né tránh. Lúc này bị hắn một búa, đánh cho một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, vị này tiên tổ gặp hắn một búa, thế mà không có sinh khí, mà là tiếp tục hướng Chu Tước đuổi tới. Không đúng, đây không phải hấp dẫn cái gì hắc ám sinh linh tới, mà là trục xuất. Trung niên thánh linh nói, cái gì trục xuất, Diệp Sâm cùng tên kia nữ thánh linh kỳ quái nói. Các vị tổ tiên còn có linh trí, trung niên thánh linh nói, bọn hắn muốn đem mình trục xuất tại tinh không. Phòng bế lối đi này. Diệp Sâm cùng kia nữ thánh linh lúc này hiểu rõ ra, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, lập tức minh bạch vừa rồi kia là kế phản gián. Xảo trá nhân tộc, cản bọn họ lại. Diệp Sâm cùng nữ thánh linh lúc này đuổi theo. Mà lúc này, Chu Tước đã xông vào đại trận, tại trung niên thánh linh trợ giúp dưới, nguyên vốn có thể ngăn cản bọn họ lại tên kia linh tộc tiên tổ, cũng chậm một nhịp. Chỉ gặp ánh lửa lóe lên, hai người trốn vào vòng xoáy bên trong. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 639, để cho mình trở thành ngọn núi kia. Diệp Sâm nguyên là muốn đuổi theo, lại bị kia linh tộc tiên tổ đưa tay, ngăn lại, tam đại thánh linh tất cả đều lộ ra vẻ cung kính. Nhưng trong mắt của bọn hắn, vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, bởi vì cũng không biết, những này tiên tổ đến cùng lúc nào linh trí sẽ biến mất. Theo hắn đi thôi, vật kia sớm muộn hay là sẽ tới, không tránh khỏi, nhưng ít ra sẽ không tiên nguy cấp thánh linh đại lục. Linh tộc tiên tổ quay đầu lại, hơi lườm bọn hắn, các ngươi yếu chuẩn bị sẵn sàng, một ngày này sớm muộn sẽ tới, linh tộc có thể trường tồn, tất cả đều hệ tại các ngươi một thân. Tam đại thánh linh tất cả đều lông mi khóa chặt, tại linh tộc bên trong ghi chép, đây chính là chúng sinh đều đem hủy diệt tận thế, mà có thể hay không vượt qua đại kiếp, cho dù là tiên tổ, cũng không có cái này nắm chắc. Diệp Sâm giờ mới hiểu được, những này tiên tổ cũng không phải là không có năng lực ngăn cản Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch, bọn hắn chỉ là bỏ mặc Diệp Thiên Trạch, từ đó để nguy cơ chuyển rời đến hỗn độn đại lục mà thôi. Thừa dịp những này tiên tổ còn có linh trí, Diệp Sâm hỏi, xin hỏi tiên tổ, chúng ta phải làm thế nào mới có thể vượt qua đại kiếp? Tìm kiếm thiên công tộc, mượn kỷ nguyên chi chu, có một tia hy vọng, có thể sang quá lớn kiếp. Linh tộc các vị tổ tiên chăm miệng một lời. Tam đại thánh linh ngây ngẩn cả người, bọn hắn biết thiên công tộc đã sớm biến mất không biết bao lâu, đây mấy ngàn năm nay, đều không ai có thể tìm được tung tích dấu vết. Trung niên sinh linh đang chuẩn bị hỏi thăm đi đâu tìm kiếm thiên công tộc, tên này linh tộc tiên tổ, đột nhiên gia nhập trận thế ở trong không lại trả lời. Nương theo lấy chướng mắt trận ánh sáng, kia vô số linh tộc cổ thi, tất cả đều bị hút trở về, dung nhập trong đại trận, cuối cùng hóa thành một cái nguyên điểm, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia tinh không chi môn, cũng theo đó quan bế. Tận thế hàng lâm ngày, chúng ta sẽ lần nữa thức tỉnh, đến lúc đó sẽ trợ các ngươi một chút sức lực thanh âm truyền đến. Hỗn độn đại lục, Nam Cảnh, A Công, qua phía trước ngọn núi kia, chính là Thiên Nam, ngươi chịu đựng, đến Thiên Nam, Lam Công Tử nói an bài cho ngươi tốt nhất y sư vì ngươi chữa thương, ngươi Thiên Nam cùng Nam Cảnh chỗ giao giới, Thang Thiên Tuấn cõng lão giả, cực tốc chạy vội. Thang Thiên Tuấn trên thân tất cả đều là tổn thương, mà lão giả khí tức, đã phi thường yếu ớt, chỉ là cặp mắt kia, y nguyên sáng ngời có thần. A Công hỏi ngươi một vấn đề, nhĩ lão thực trả lời ta. Lão giả nói, A Công, ngươi đừng nói chuyện, ngậm miệng, ta hỏi, ngươi đáp. A Công ngươi hỏi đi, ta nhất định trả lời ngươi. Thiên Tuấn, ngươi còn nhớ đến sứ mệnh của ngươi. Nhớ kỹ, huyết mạch khôi phục về sau, khôi phục Phục Thiên Thị, mang theo các tộc nhân, đi ra khốn cảnh. Thang Thiên Tuấn hốc mắt ướt át, hắn có một loại dự cảm bất tường. Liệp Phu thần thuật, ngươi đều nhớ kỹ. Lão giả hỏi, nhớ kỹ, Thang Thiên Tuấn nước mắt, một nháy mắt liền rơi xuống. Hắn mặc dù chân chất, nhưng hắn cũng không ngốc, nhớ kỹ liền tốt. Lão giả trên mặt đột nhiên lộ ra trấn an tiếu dung, cuối cùng, ngươi lại đáp ứng A Công một sự kiện, nhất định phải đáp ứng A Công, cưới cái nàng dâu, sinh cái hoa nhi khụ. A Công, ta van cầu ngươi đừng nói nữa, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi theo giúp ta tiếp tục. Thang Thiên Tuấn khóc không thành tiếng. Lão giả đưa tay một bàn tay xuống dưới, lại có vẻ mười phần bất lực. Đánh xong nhưng lại đau lòng nói, đứa nhỏ ngốc, trên đời này không ai có thể trường sinh, đều sẽ sinh lão bệnh tử, cùng ngươi đi qua cả đời người, không phải A Công, là niềm tin của ngươi, là ngươi tương lai một nửa khác nghe lời, Phục Thiên Thị đổ máu, không đổ lệ. Thang Thiên Tuấn lau sạch lấy dưới mắt nước mắt, nhưng lau khô nước mắt hay là rơi xuống, đây là làm bạn hắn trưởng thành người, đây là hắn người tín nhiệm nhất, nhưng hắn liền muốn cách mình mà đi. A Công, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là chờ ta cưới nàng dâu, sinh hoa nhi, bọn hắn còn muốn ngươi dạy bọn họ đi săn, yếu ngươi giáo. Thang Thiên Tuấn nói. Đứa nhỏ ngốc, A Công sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, A Công sẽ nhìn xem ngươi lấy vợ sinh con, A Công sẽ nhìn lấy bọn hắn lão giả khí tức càng ngày càng yếu. Hắn đời này sống thái bị đè nén, trong huyết mạch nguyền rủa, làm hắn thống khổ cả đời, bị đè nén cả đời. Hắn rất lâu không có giống đoạn này thời gian. Như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua, hắn cũng không thống khổ, chỉ là có chút tiếc nuối mình không có chết ở trên chiến trường. Phục Thiên Thị huyết là chiến huyết, đây là vì chiến đấu mà thành, chết ở trên chiến trường, chính là đời này của hắn khát vọng nhất nguyện vọng. Nhìn lên trước mắt đây xanh thẳm thiên, nhìn lên trước mắt cái này đã trưởng thành là nam tử hán hài tử, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ vui mừng. Hắn đã đem mình có thể giáo cho hắn đồ vật, tại đây đoạn thời gian bên trong. Toàn bộ dốc túi tương thụ, cuối cùng có thể đi bao xa, cái kia còn đến xem bản thân hắn. Chậm rãi thở dài một tiếng, lão giả đột nhiên hát lên bài hát kia thủ tại nhân tộc cấm tiệt đã lâu ca. Thái sơ bắt đầu, có ta tộc loại, vạn năm huyết hận, thương hải khó bình. Yêu ma đương đạo, lấn ta suy nhược, sâu kiến thân thể, sao có thể chiến không? Chiến không, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, không có như vậy chí lớn kịch liệt. Lại lộ ra một cỗ đến chết cũng không đổi chiến ý. Đột nhiên, thân thể của hắn tỏa ra sinh cơ, hắn từ Thang Thiên Tuấn trên lưng giãy cởi ra, hắn nhìn qua xa xa mặt trời mới mọc, đón kia mặt trời mới mọc vào tới. Thang Thiên Tuấn quay thân đuổi theo, lại bị một tiếng quát chói tai, lăn, nếu không, ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Thang Thiên Tuấn có chút chần chờ, hắn đón ánh nắng, nhìn qua nơi xa, phát hiện có thập mấy thân ảnh chạy nhanh đến, kia là đuổi giết bọn hắn Hoàng Tuyền sát thủ cùng Đô Thiên Thị cường giả. Hắn nắm tay bên trong chiến đao, cánh tay có chút run rẩy. Lúc đó, kia hành khúc vang lên lần nữa, lần này thanh âm cao vút, thẳng tới trên 9 tầng trời, chiến không, chiến không. Tu ta qua mâu, lệ ta binh giáp. Chiến không, chiến không, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Lão giả đón mặt trời mới mọc vò tới, trên người hắn phóng xuất ra ngập trời chiến ý, dọa phá những cái kia Hoàng Tuyền sát thủ gan. Phục Thiên Thị lão giả, đoạn này thời gian để bọn hắn tổn binh hao tướng, cho dù là lãnh huyết như Hoàng Tuyền sát thủ, y nguyên sinh ra kinh ý. Hồi quang phản chiếu hạ lão giả, trong mắt bọn hắn, hình tượng vô cùng quang huy, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một ngọn núi, ai đều không thể dung chuyển, mà bọn hắn không dám tiến về phía trước một bước. Thang Thiên Tuấn quay thân đi, kia tiếng ca cách hắn càng ngày càng xa, nước mắt làm ướt khuôn mặt của hắn, làm ướt vạt áo của hắn, cũng đánh nát cái kia khỏa nhu nhược trái tim. Làm quả tim này vỡ vụn về sau, một viên mới trái tim, phá xác mà xuất, hắn cũng không tiếp tục là một cái đứa nhỏ ngốc, bởi vì không có người sẽ lại để hắn đứa nhỏ ngốc. Chiến không, thiên phù hộ ta tộc, thiên phù hộ Ngô Hoàng. Nước mắt rơi rơi, liền ngừng lại, tiếng ca dần dần từng bước đi đến, bước chân lại càng ngày càng nặng trọng, hắn hiện tại là Phục Thiên Thị tộc trưởng. Chống đỡ lấy hắn trưởng thành ngọn núi kia, sụp đổ. Nhưng hắn đã đáp ứng A Công, hắn muốn dẫn dắt Phục Thiên Thị trọng mới quật khởi, hắn đã đáp ứng A Công, yếu lấy vợ sinh con, muốn đem Phục Thiên Thị kéo dài tiếp. Hắn chỉ có thể để cho mình trở thành ngọn núi kia. Chương 640, tinh không bên trong vịnh sướng. Tinh không, thoát ly vòng xoáy chu tước, tại mạn thiên tinh thần bên trong đi nhanh, tại bọn hắn nơi xa, có một cục đá to lớn. Không, đây không phải là một khối đá, kia là xa xôi hỗn độn đại lục, nhân tộc sinh tồn địa phương. Ngươi không cảm thấy, chúng ta tới quá mức dễ dàng sao? Chu tước đột nhiên hỏi nói, ta luôn cảm giác, những tên kia là cố ý thả chúng ta đi, lấy tu vi của bọn hắn, cho dù là tại bầy trận, cũng không có khả năng ngăn không được chúng ta. Có lẽ Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết bọn hắn là vì cái gì thả mình đi, nhưng hắn không muốn để cho Chu Tước lo lắng, nói, bọn hắn thật là bất lực đi. Hy vọng như thế, yếu thật có âm mưu gì, sợ rằng sẽ gây họa tới cả nhân tộc đâu. Chu Tước đáy lòng thầm nghĩ, hay là tiên quản quản mình đi, chúng ta có thể hay không trở lại hỗn độn đại lục đều là cái vấn đề đâu. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, đây tinh không cực hàn, không có chút nào linh lực, người ta nhất định phải đem linh lực thu liễm đến thấp nhất, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Từ thượng cổ đến nay, nhân tộc ta còn không ai có thể từ tinh không vượt qua đi hỗn độn đại lục, người ta coi như là lần đầu tiên. Chu Tước cười khổ nói, đúng là điên cuồng, ta từ không nghĩ tới, ta sẽ cùng ngươi làm loại này điên cuồng sự tình. Ha ha, đi theo ta, còn có rất nhiều điên cuồng việc cần hoàn thành, tỉ như nói Diệp Thiên Trạch cố ý nói một nửa. Tỉ như cái gì? Chu Tước kỳ quái nói. Ngươi hiểu, Diệp Thiên Trạch lộ ra vẻ thẹn thùng. Chu Tước nhìn hắn chằm chằm mặt đỏ lên, nếu không phải ngươi bây giờ bị trọng thương, ta không phải một bàn tay cho ngươi không thể. Ngươi bỏ được sao? Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, một ít người trước đó thế nhưng là đáp ứng ta, muốn làm nữ nhân của ta. Ta không có đáp ứng, ta nói chính là kiếp sau. Chu Tước phủ nhận nói, nhưng ta muốn là đời này. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước, thật lâu trầm mặc qua đi. Chu Tước đầu tiên phá vỡ yên lặng, chúng ta thật có thể trở về sao? Vì cái gì hỗn độn đại lục, hay là như thế xa xôi, giống như một chút cũng không thay đổi a? Nhất định có thể trở về. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng đừng ngủ thiếp đi, ngươi yếu ngủ thiếp đi, chúng ta tự thật phải ở lại chỗ này, ta vẫn chưa muốn chết đâu, ta còn có rất nhiều việc muốn làm đó nhất là. Chu Tước biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi ngậm miệng, để cho ta tỉnh chút khí lực. Ngươi lại như thế khí ta, cẩn thận ta không đi. Lại là một trận trầm mặc, tinh không bên trong phảng phất không có có thời gian, mặc dù có, bọn hắn tựa hồ cũng không cảm giác được, bởi vì nơi này tuyên cổ bất biến, chính là đây cảnh tượng. Đúng rồi, ngươi thật rất sùng bái cái kia tội nhân sao? Diệp Thiên Trạch phá vỡ trầm mặc, không cho phép ngươi nói hắn là tội nhân. Chu Tước nghiêm nghị nói, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, nếu như năm đó hắn còn ở đó. Có lẽ nhân tộc liền sẽ không là hôm nay bộ dáng này, có lẽ. Thời gian không có khả năng làm lại, Diệp Thiên Trạch rót một chậu nước lạnh. Nhưng chúng ta có thể kế thừa ý chí của hắn, Chu Tước nói. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn, ngươi sẽ đối với hắn nói cái gì? Diệp Thiên Trạch đột nhiên hỏi. Ngươi cái nào đến như vậy không thiết thực ý nghĩ, bất quá, nếu quả như thật có thể. Chu Tước nói, nếu quả như thật có thể nhìn thấy hắn lời nói, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, ngươi là anh hùng của ta, dù là thế gian này tất cả mọi người nói xấu ngươi, ngươi vẫn là trong lòng ta anh hùng. Thịt ngon nha, nổi da gà đều mau dậy đi, ngươi nên suy tính một chút cảm thụ của hắn. Diệp Thiên Trạch nói, tới ngươi, Chu Tước tức giận nói, tinh không bên trong. Hai người không biết phi nhanh bao lâu, kia phiến đại lục y nguyên đứng ở đó, nhìn xem hay là một khối đá lớn, căn bản không có rút ngắn khoảng cách. Chu Tước có chút mệt mỏi, trên người nàng linh lực tiêu hao cực nhanh, không chiếm được bổ sung, cho dù là nàng cũng bất lực. Diệp Thiên Trạch biết, tiếp tục như vậy, bọn hắn không phải táng thân tại tinh không không thể, hắn đã sớm làm chuẩn bị, để Chu Tước đem cổ thần đăng còn đưa hắn. Giờ phút này, hắn trong khí hải tình thế một mảnh tốt đẹp, phong hỏa hai đại linh lực. Mặc dù còn không có đột phá đến vương cảnh, lại khoảng cách vương cảnh chỉ kém một tia cách ngăn, đợi cho thân thể của hắn khôi phục lúc, chính là nhất cử đột phá thời điểm. Mà giờ khắc này, hắn lại bắt đầu đánh lên cổ thần đăng chủ ý, hiện tại luyện hóa cửu diệu thanh liên có chút không thực tế, nhưng đây cổ thần đăng nếu như thúc đến, lại có hy vọng hóa giải bọn hắn nguy cơ. Thế nhưng là, làm ý niệm của hắn xâm nhập cổ thần đăng, lại bị một cỗ khổng lồ ý chí, trực tiếp bước trở về. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến đi đường tắt để Thái Nhất đến giúp hắn luyện hóa. Nhưng mà, hắn gọi nửa ngày Thái Nhất cũng không để ý hắn, ngay tại hợp thể về sau kia một cái chớp mắt về sau, giờ phút này hắn đừng nói câu thông Thái Nhất, liền huyễn ma tháp đều vào không được. Thời khắc mấu chốt, hay là đến dựa vào chính mình. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, hắn trong đầu lục soát lên phá giải cấm chế biện pháp, đây cổ thần đăng mạnh hơn, đơn giản cũng chính là cấm chế mà thôi. Nhưng hắn thử mấy trăm chủng phá cấm chi pháp, lại căn bản không có tác dụng. Ta dã rời, chỉ sợ chúng ta thật yếu táng thân trong tinh không, không nghĩ tới, giãy giụa lâu như vậy, vẫn là không cách nào chạy trốn, những cái kia lão quỷ đoán chừng sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ thả chúng ta tới. Chu Tước thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, yên tâm, ngươi nếu là không được, không phải còn có ta ma. Ngươi... Chu Tước quay đầu nhìn hắn một cái, lúc đầu muốn đả kích hắn một câu, nhưng vẫn là nuốt trở vào. Diệp Thiên Trạch cũng không giải thích, vừa rồi Chu Tước nhắc nhở hắn, muốn phá vỡ cổ thần đăng bên trong cấm chế, đơn giản chính là hai chủng biện pháp, một cái là lấy phá cấm chi pháp, cưỡng ép mở ra. Mà một cái khác, thì là cùng đăng linh câu thông, dùng cái này tỉnh lại đăng linh, tìm kiếm cơ hội. Hắn quen thuộc cái gì đều lấy đơn giản thô bạo biện pháp đến giải quyết. Tự nhiên cũng không để ý đến điểm này, hắn không còn lấy ý niệm xâm nhập, mà là lấy nhu hòa ý niệm, tại cổ thần đăng chung quanh, phóng xuất ra thiện ý của mình. Nhưng mà, hắn thử thật lâu, Chu Tước đều đã mí mắt thẳng chớp, đây cổ thần đăng vẫn không có phản ứng. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút nóng nảy, đây là hắn tuyển con đường, cứ như vậy chết tại đây tinh không bên trong, không khỏi cũng quá oan uổng một chút. Thế nhưng là, cho dù cường đại như hắn, có trí nhớ của kiếp trước, y nguyên không thể thoát khỏi khốn cục trước mắt, mà vây khốn hắn thế nhưng là đây cả một cái tinh không, là hỗn độn đại lục cùng hắn ở giữa lấy xa xa khó vời khoảng cách. Chiến không, thiên phù hộ ta tộc, thiên phù hộ Ngô Hoàng. Coi như hắn có chút tuyệt vọng lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, Diệp Thiên Trạch trong lòng hơi động, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng khi hắn cẩn thận đi nghe, lại biến mất, nhưng hắn lại cảm nhận được thanh âm bên trong kia cỗ trực trùng vân tiêu chiến ý. Ngươi đã nghe chưa? Diệp Thiên Trạch hỏi, Chu Tước mở ra nặng nề mí mắt, nàng linh lực tiêu hao 7-8 phần, nhưng tảng đá kia, hay là một khối đá. Cái gì? Chu Tước lắc đầu nói, ta nghe được, Diệp Thiên Trạch khẳng định chỉ vào tảng đá kia, đạo, vậy phát sinh một chút sự tình, có người chờ lấy ta đi cứu. Ha ha, Chu Tước không để ý tới hắn, nhưng giờ phút này nàng lại đánh lên tinh thần, nghĩ đến sứ mạng của mình. Chí ít nàng còn sống, khi còn sống tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, vốn là muốn nói với hắn hội thoại, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, con mắt bế gắt gao. Hết tập 47. Xin chào và hẹn gặp lại.